Hỗn Độn Thiên Thể. Tác giả: Kỳ Chữ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1683. Muốn chết rồi. Chương 1683. Muốn chết rồi. Phanh. Ngay tại Phượng Thương Không thò ra bàn tay lớn chụp vào Mộ Dung Vũ đồng thời, Mộ Dung Vũ phía sau hư không nhưng lại bật nát ra. Mộ Dung Vũ sắc mặt một hồi khó coi. Bởi vì mới bảo toái đương nhiên đó là Tiểu Bạch bố trí không gian thông đạo. Tiểu Bạch bố trí không gian thông đạo cực kỳ che giấu, tuy nhiên ở này trong không gian. Nhưng là nếu là không có đặc thù thủ pháp mà nói, người bên ngoài cũng là không cách nào đi vào. Đúng là bởi vì như thế, trước kia tự có không ít người theo không gian trong thông đạo đụng qua, bọn hắn chẳng những không có bị truyền tống đi, càng là không có bất kỳ phát hiện. Nếu không có như thế, một khi có người ngộ nhập không gian thông đạo, sẽ gặp lập tức truyền tống đi. Dạng như vậy sẽ bảo lộ cái không gian này thông đạo rồi. Chỉ là để cho Mộ Dung Vũ khó chịu nổi chính là không có người phát hiện không gian thông đạo lại bị Phượng Thương Không cho phát hiện, nhưng lại trực tiếp đem chi bóp vỡ. Ồ! Phượng Thương Không trong nội tâm kinh ồ lên một tiếng, mắt xẹp qua vẻ kinh ngạc chi sắc nhìn về phía không gian thông đạo chỗ hư không. Mộ Dung Vũ không biết là Phượng Thương Không cũng không có phát hiện cái kia không gian thông đạo. Hắn bổn ý là phong tỏa Mộ Dung Vũ chung quanh hư không, không cho Mộ Dung Vũ đào tẩu mà thôi. Bởi vì hắn tuy nhiên quanh năm đang bế quan, nhưng là vừa mới Phượng tộc tộc trưởng đã đem Mộ Dung Vũ tư liệu trực tiếp dùng nhớ lại phương thức truyền cho hắn. Đúng là bởi vì như thế, hắn mới phong tỏa không gian chung quanh. Nếu không, hắn cái này thánh bảng thứ 11 ngoan nhân ra tay đều bị Mộ Dung Vũ đào tẩu rồi. Vậy thì mất mặt ném đại phát rồi. Ngay tại không gian thông đạo bị Phượng Thương Không trào bảo, Mộ Dung Vũ vẻ mặt khổ bức sắc đồng thời, hắn vốn hướng sau nhanh lùi lại thân hình cũng mãnh liệt trì trệ. Đón lấy, liền bị định tại trong hư không. Bị khống chế. Một cỗ cường đại mà không hiểu lực lượng tác dụng tại trên người hắn để cho hắn đã mất đi đối với thân thể khống chế. Thậm chí liền linh hồn đều bị định tại linh hồn trong không gian mà không cách nào lập thể mà ra. Cái này bi kịch rồi. Mộ Dung Vũ tâm triệt để trầm xuống. Hắn hiện tại trên cơ bản đã trốn không thể chạy thoát. Mà trái lại hắn oanh ra những công kích kia, Phượng Thương Không tựu đứng ở tại chỗ, nhìn cũng không nhìn liếc. Đem làm những lực lượng kia oanh kích tại trên người hắn thời điểm căn bản không có bất kỳ tác dụng gì. Thực lực quá cường đại, Mộ Dung Vũ công kích căn bản uy hiếp không được Phượng Thương Không. Không cách nào ảnh hưởng tinh thần của hắn, không cách nào lưu đày hắn, cũng không cách nào công kích linh hồn của hắn. Hà Đồ, các ngươi lập tức truyền tống ly khai. Mộ Dung Vũ trong đầu gào thét lớn nói ra. Hắn bản tôn bị khống chế, thì không cách nào ly khai được rồi. Nhưng là hắn không muốn Hà Đồ Lạc Thư Lam Khả Nhi bọn người đi theo hắn một khối bị bắt ở. Mà Hà Đồ Lạc Thư là có thể chính mình truyền tống ly khai đấy. Hà Đồ cũng biết sự tình khẩn cấp, dù sao mặc dù Mộ Dung Vũ bản tôn bị đánh chết cũng không tính chết rồi. Hắn còn có một phân thân, chỉ cần phân thân bất tử, Mộ Dung Vũ tử cũng không thật sự chết mất. Nhưng là một khi Hà Đồ Lạc Thư bị khống chế ở, Mộ Dung Vũ bên này người đã bị một mẻ hốt gọn rồi. Không chỉ có là An Cao Hàn bọn người, ngay cả là tại Sơn Hải Bí Cảnh Thánh Tông cũng sẽ bị tận diệt mất. Chỉ là để cho Mộ Dung Vũ trong nội tâm cảm thấy chát chính là, ngay tại Hà Đồ cho đến truyền tống ly khai đồng thời, Phượng Thương Không thò ra bàn tay lớn nhưng lại đã một phát bắt được ẩn tại Mộ Dung Vũ trong cơ thể Hà Đồ Lạc Thư, đem chi lôi kéo đi ra ngoài. Đều đi ra cho ta à. Phượng Thương Không nhàn nhạt nói một câu đồng thời bàn tay lớn run lên. Đón lấy, hơn 10 đạo thân hình liền lảo đảo từ trong Hà Đồ Lạc Thư ngã xuống đi ra. Không phải Lam Khả Nhi bọn người nhưng lại ai? 16 cái thánh bảng cường giả. Khi nhìn thấy Triệu Chỉ Tình một đoàn người thời điểm, có chút thánh bảng cường giả liền không khỏi lên tiếng kinh hô. Ngoại trừ Triệu Chỉ Tình còn không có có đạt tới thánh bảng cường giả bên ngoài, những thứ khác tất cả mọi người là thánh bảng cấp bậc tồn tại. Mộ Dung Vũ cái gì nha, thời điểm có như thế hơn thánh bảng cường giả. Cái này thánh bảng cường giả số lượng sợ là đã vượt qua nhân tộc những thánh địa đó đi à nha. Khiếp sợ. Khách mới ở bên trong, đặc biệt là những này nhân tộc tới cường giả càng là vô cùng khiếp sợ. Ngoại trừ vô gian đảo bên ngoài, những thứ khác thánh địa đều là có người tới. Bởi vậy, nhìn thấy Mộ Dung Vũ thủ hạ thậm chí có nhiều như thế thánh bảng cường giả, bọn hắn không kinh hãi mới là lạ. Bất quá, cũng nhiều thua lỗ Thái Hư Thanh Hồn Đan, Tông Hiểu, Mục Phi Hải bọn người không chỉ cải biến dung mạo, liền linh hồn khí tức cũng cho cải biến. Bởi vậy mới sẽ không bị bọn hắn thánh địa người nhận ra. Nếu là bị nhận ra, mặc dù Mộ Dung Vũ hôm nay đào thoát phượng tộc đánh chết, cũng chạy không thoát những thánh địa đó đuổi giết. Thậm chí, còn có thể dẫn Chí Tôn ra tay. Trách không được Mộ Dung Vũ thực lực như vậy cường đại, nguyên lai âm thầm còn có cường giả a. Mọi người cuối cùng kịp phản ứng, Mộ Dung Vũ lúc trước nghịch thiên biểu hiện cuối cùng đã có giải thích hợp lý rồi. Phượng Thương Không trên mặt cũng lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc. Đối với Mộ Dung Vũ, hắn vẫn còn có chút hiểu rõ đấy. Phi thăng thánh giới không đến một cái kỷ nguyên thời gian, nếu không bản thân đạt đến thánh bảng cường giả cấp bậc, mà ngay cả người bên cạnh cũng có không ít người đạt đến thánh bảng cường giả. Hơn nữa, còn đã thu phục được như thế hơn thánh bảng cường giả. Tư chất quá nghịch thiên, quá yêu nghiệt rồi. Nếu để cho hắn đầy đủ thời gian, chỉ sợ hắn còn có thể trước một bước bọn hắn những người này đột phá đến chí tôn chi cảnh. Hơn nữa, nhân tộc có loại này tuyệt thế thiên tài, đối với những thứ khác chủng tộc tuyệt đối là cực lớn uy hiếp. Nghĩ đến đây, Phượng Thương Không trong nội tâm xông lên một cỗ mãnh liệt vô cùng sát cơ. Hắn cảm thấy là thời điểm đem Mộ Dung Vũ chém giết sạch rồi. Tuyệt đối không thể để cho hắn cường đại lên. Nếu không Mộ Dung Vũ tiêu diệt để một chủng tộc chính là bọn họ phượng tộc. Đồng thời, Phượng Thương Không đối với Mộ Dung Vũ, hỗn độn thiên thể cũng là có cực kỳ mãnh liệt tham lam đấy. Hắn cùng những người khác đồng dạng cảm thấy Mộ Dung Vũ sở dĩ có hôm nay, hoàn toàn tựu là hỗn độn thiên thể nguyên nhân. Nếu như ta có thể đủ đoạt xá nhục thể của hắn, mặc dù không cách nào trực tiếp đột phá đến chí tôn chi cảnh, nhưng là thực lực khẳng định tăng vọt, một lần hành động vọt tới thánh bảng đệ nhất. Mà chỉ cần cho ta đầy đủ thời gian, hắn liền có thể xông vào chí tôn chi cảnh. Vậy sau, rồi mới thành tựu chúa tể, cuối cùng siêu việt chúa tể trở thành thiên hạ tối cường giả hỗn độn trường khống giả. Nghĩ vậy, Phượng Thương Không một mực bình thản lấy trên mặt cũng lộ ra một vòng vẻ kích động. Tựa hồ, hắn đã thấy được thành tựu, hỗn độn trường khống giả, một màn kia đồng dạng. Cấp bách. Kích động Phượng Thương Không nhàn nhạt lườm Mộ Dung Vũ liếc, mắt xẹt qua một vòng rét lạnh sát cơ. Hắn hiện tại tựu muốn giết chết Mộ Dung Vũ, vậy sau, rồi mới cướp lấy nhục thể của hắn. Cảm giác được Phượng Thương Không cái kia mãnh liệt sát ý, người chung quanh không khỏi lắc đầu. Bọn họ cũng đều biết Mộ Dung Vũ đây là muốn bi kịch rồi. Mà, hỗn độn thiên thể, Hà Đồ Lạc Thư, đẳng cấp đều muốn đã rơi vào phượng tộc trong tay. Bọn hắn những người này, những này chủng tộc là không có hy vọng rồi. Trừ phi, hiện tại có thánh bảng top 10 người ra tay mới có thể cướp đoạt đến. Chỉ là, top 10 người nguyên một đám vô cùng thần bí, thậm chí có ít người căn bản không biết là cái gì nha chủng tộc đấy, càng là không có người biết rõ rốt cuộc là ai. Sao vậy ra tay? Mộ Dung Vũ thở dài một hơi, trong nội tâm buông lòng xuống ra, chỉ là trên mặt hắn nhưng lại lộ ra vẻ áy náy. Hắn đã chết, không phải chết thật. Nhưng là Lam Khả Nhi bọn hắn nhất định sẽ bị đánh chết mất. Mà Triệu Chỉ Tình cuối cùng cũng sẽ gả cho tên phế vật kia Phượng Tinh Hà. Hơn nữa, một khi Mộ Dung Vũ bản tôn bị đánh chết, cây sinh mệnh, hồn linh quả đẳng cấp cũng không còn là Mộ Dung Vũ được rồi. Muốn phục sinh Lam Khả Nhi các nàng, đó là tuyệt đối không thể nào. Là ta liên lụy bọn hắn. Mộ Dung Vũ nhìn Mộ Dung Dịch bọn người liếc, trên mặt lộ vẻ áy náy. Nếu không là hắn muốn trang bức, mà nói bọn hắn cũng sớm đã cứu đi Triệu Chỉ Tình, ly khai Ngô Đồng Sơn rồi. Chỉ là, hắn nhưng lại dựa vào lấy chính mình 10 cái thánh bảng cường giả cùng các loại bảo vật cùng với chí tôn khí, nhưng lại cảm giác được mặc dù phượng tộc cường thịnh trở lại cũng không phải đối thủ của bọn họ. Mà lại, Mộ Dung Vũ tuyệt đối không có nghĩ đến cái này phượng thương không thực lực thật không ngờ khủng bố. Phụ thân, chúng ta không trách ngươi. Tiếp xúc đến Mộ Dung Vũ ánh mắt, Mộ Dung Dịch cùng Mộ Dung Lâm lắc đầu, bọn hắn không có trách cứ Mộ Dung Vũ. Mà Lam Khả Nhi, An Cao Hàn bọn người cũng đều là như thế. Đến nỗi Mục Phi Hải bọn người càng là sẽ không trách cứ Mộ Dung Vũ rồi. Bởi vì bọn họ là Mộ Dung Vũ nô lệ, căn bản không có tư cách trách cứ Mộ Dung Vũ. Chỉ là Mộ Dung Dịch bọn người biểu hiện như vậy càng làm cho Mộ Dung Vũ trong nội tâm áy náy rồi. Mộ Dung Vũ, chịu chết đi. Ngươi yên tâm, ngươi chết mất sau khi, nhục thể của ngươi ta hội đoạt xá tới. Vậy sau, rồi mới giúp ngươi thành tựu hỗn độn trưởng khống giả. Phượng Thương không nhàn nhạt nói một câu, muốn diệt sát Mộ Dung Vũ. Chập chập, lấy lớn hiếp nhỏ, dùng cường lấn yếu, các ngươi còn có thể càng vô sỉ một điểm sao. Ngay tại Phượng Thương không chặn đánh giết Mộ Dung Vũ, Mộ Dung Vũ cũng đã nhắm mắt chờ chết, đồng thời, một cái nhàn nhạt đấy ẩn chứa cực độ khinh thường thanh âm đột nhiên vang lên. Nghe vậy, mọi người sắc mặt khẽ biến thành hơi biến. Mặc dù Phượng Thương không cũng là như thế. Bởi vì, hắn căn bản không biết nói chuyện người này ở đâu. Nhưng hắn là thánh bảng thứ 11 cường giả. Thực lực đối phương mạnh liền hắn đều không có phát hiện, như vậy nói cách khác thực lực của đối phương còn trên hắn. Thánh bảng top 10 tồn tại. Thánh bảng top 10 người bình thường đều là thần long thấy đầu không thấy đuôi, rất thần bí. Mà cùng Mộ Dung Vũ có cùng xuất hiện thì ra là vô gian đạo vị kia rồi. Chỉ là vị kia không phải nói đã bị người chôn giết sao? Sao vậy lại đột nhiên xuất hiện tại đây? Nghĩ vậy, Phượng Thương không sắc mặt lập tức khó nhìn lại. Mà Mộ Dung Vũ cùng An Cao Hàn trên mặt nhưng lại lộ ra vẻ kích động. Bởi vì cái thanh âm kia bọn hắn tương đương quen thuộc Vũ Dương gia. Vô gian đạo tứ sư huynh thánh bảng thứ 10 tồn tại. Hắn quả nhiên không chết. Vù! Ngay tại Phượng Thương không sắc mặt khó coi, Mộ Dung Vũ cùng An Cao Hàn kinh hỉ đồng thời, một đạo thân hình nhưng lại lăng không xuất hiện tại Mộ Dung Vũ bọn người phía trước. Đây là một cách bình thường thanh niên, bộ dáng lớn lên bình thường, quần áo cũng tương đương bình thường, trên người cũng không có tản mát ra lực lượng cường đại chấn động. Nhưng, hắn tựu như thế đứng ở tại chỗ, lại như là một tòa sừng sững tại vô tận hỗn độn bên trong thái cổ thánh sơn bình thường. Là như vậy cực lớn. Nhìn xem hắn, mọi người có loại núi cao ngưỡng dừng lại khí tức. Tứ sư huynh, ngươi quả nhiên không chết. Không biết cái gì nha, thời điểm Mộ Dung Vũ bọn người đã khôi phục tự do, một lần nữa khống chế thân thể. Mà Mộ Dung Vũ càng là có chút kích động nói. Hắn có thể không kích động sao? Vũ Dương gia xuất hiện, đại cục đã định. Ngươi tiểu tử này, nếu ta chết đi, ta sao vậy còn có thể xuất hiện tại đây? Những thứ khác lời nói không nói. Nhà này khỏa lại dám khi nhục ta vô gian đạo đệ tử, đợi ta trước giáo huấn một chút hắn. Vũ Dương ra cười mắng một câu, vậy sau, rồi mới quay đầu nhìn về phía Phượng Thương không, bình thường trên mặt lộ vẻ rét lạnh chi sắc. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1684. Biệt khuất phượng tộc. Chương 1684. Biệt khuất phượng tộc. Bình thường vô cùng một người, nhưng khi Vũ Dương ra trên mặt lộ ra rét lạnh chi sắc, đồng thời toàn bộ Ngô Đồng Sơn độ ấm đều lập tức tăng vọt. Trong khoảng thời gian ngắn giống như tiến nhập trời đông giá rét. Cái kia băng hàn khí tức càng làm cho những thế lực kia cường đại khách mới cùng với phượng tộc các cường giả nhìn không được thân thể khẽ run lên. Ngay cả là những thánh bảng đó cường giả cũng là như thế. Bởi vì những này rét lạnh không chỉ là ngoại giới độ ấm giảm xuống, mà là xâm nhập linh hồn cái chủng loại kia băng hàn. Băng hàn rét thấu xương. Vũ Dương gia còn không có có ra tay, gần kề cái này đáng sợ khí tức liền chấn trụ người liên can. Thánh bảng thứ 10 tựu là khủng bố, thực lực này sợ là có thể so với Chí Tôn đi à nha. Hơn nữa cái này Vũ Dương gia vẫn chỉ là thánh bảng thứ 10 mà thôi, thánh bảng đệ 9, thậm chí đệ nhất chính là cái người kia đến cùng có nhiều khủng bố. Trong lòng mọi người chấn động, nhưng lại đã đem tốc độ tăng lên đến cực hạn, có xa lắm không tựu ly khai rất xa. Bọn hắn đều không muốn bị loại này ngoan nhân cấp bậc cường giả giao chiến lực lượng dư âm cho lan đến gần. Dù là chỉ là lực lượng dư âm sát đến bọn hắn đều lập tức bị đánh chết. Cho dù là bình thường thánh bảng cường giả cũng là như thế. Tứ sư huynh thực lực lại tăng trưởng rồi. Bởi vì Vũ Dương gia tận lực chịu, Mộ Dung Vũ bọn người cũng không có thu được bất luận cái gì ảnh hưởng. Mà lúc này đây, Mộ Dung Vũ mới có thể nhìn về phía Vũ Dương gia. Chỉ là cái này xem xét, hắn nhưng lại lắp bắp kinh hãi. Mộ Dung Vũ cùng Vũ Dương gia ở chung thời gian cũng không ngắn, tuy nhiên không đến nỗi thường xuyên xem xét lực lượng của hắn hào quang. Nhưng là trước kia, Mộ Dung Vũ thế nhưng mà phát hiện Vũ Dương gia lực lượng hào quang không hữu hiện tại đây sao chói mắt đấy. Bởi vậy, lúc trước hắn mới cảm thấy Phượng Thương không thực lực cùng Vũ Dương gia không sai biệt lắm. Nhưng là hiện tại Vũ Dương gia thực lực lại lần nữa tăng vọt cùng Phượng Thương không căn vốn cũng không phải là một cái cấp bậc đấy. Nếu như nói lúc này Phượng Thương không là một tháng sáng mà nói, như vậy Vũ Dương gia chính là một khỏa thái dương. Bọn hắn chinh lịch tựu là như thế đại. Phượng Thương không sắc mặt cũng ngưng trọng lên. Vốn, lúc này đây bế quan thực lực của hắn cũng có chỗ tăng trưởng đấy. Bởi vậy, đem làm Vũ Dương gia xuất hiện thời điểm hắn cũng không có đem Vũ Dương gia đặt ở mắt. Thậm chí, lúc này đây nếu là Vũ Dương gia không có xuất hiện, hắn liền ý định tìm được Vũ Dương gia khiêu chiến một phen đấy. Chỉ cần đem Vũ Dương gia đánh ngã, như vậy hắn liền có thể thay thế Vũ Dương gia trở thành thánh bảng thứ 10 ngoan nhân. Chỉ là đáng tiếc, hắn nghe nói Vũ Dương gia đã vẫn lạc, thánh bảng không phải tự động xóa đi người này danh từ sao. Mà tên Vũ Dương gia nhưng lại thủy chung treo trên thánh bảng. Phượng Thương không bài danh cũng không có bay lên một vị. Trên thực tế, Vũ Dương gia cũng không có vấn lạc, hắn chỉ là bị người ship đặt thiết kế vây ở một cái tuyệt địa trong. Nhưng là, những cái kia ship đặt thiết kế vây khốn Vũ Dương gia cái kia chút ít người nhưng lại cảm thấy Vũ Dương gia hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tuy nhiên tạm thời không cách nào diệt sát Vũ Dương gia, nhưng là Vũ Dương gia cuối cùng sẽ bị phai mờ đấy. Bởi vậy, bọn hắn đều đối ngoại tuyên bố Vũ Dương gia hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cuối cùng, liền có người đồn đãi Vũ Dương gia đã chết. Chỉ là, để cho những cái kia ship đặt thiết kế Vũ Dương gia người không thể tưởng được sự tình, Vũ Dương gia chẳng những không có bị phai mờ. Trái lại thực lực của hắn càng tiến một bước, một lần hành động chạy ra khỏi tuyệt địa. Cuối cùng xuất hiện tại Ngô Đồng Sơn, ngăn cơn sóng dữ, cứu Mộ Dung Vũ bọn người. Hiện tại, Vũ Dương gia càng là muốn đồng thủ giáo huấn Phượng Thương không rồi. Phượng Thương không sắc mặt ngưng trọng nhìn xem chính chậm rãi đi tới Vũ Dương gia, hai mắt có chút híp mắt. Mà bắt đầu. Tuy nhiên Vũ Dương gia thực lực tăng vọt rất nhiều, nhưng là hắn cũng không e ngại. Vũ Dương gia, ngươi quá cuồng vọng rồi. Hôm nay ta tựu chọn trở mình ngươi đạp trên ngươi thi thể leo lên thánh bảng thứ 10. Phượng Thương không đột nhiên lạnh quát to một tiếng. Đồng thời cuồng bạo vô cùng lực lượng theo trong cơ thể hắn bộc phát ra, dùng thân thể của hắn làm trung tâm, hướng phía bốn phương tám hướng nhanh chóng phát ra đi ra ngoài. Vũ Dương ra bước chân có chút một bước, nhìn xem Phượng Thương không trên mặt đã hiện lên một vòng giễu cợt. Thánh bảng thứ 10 cùng thánh bảng thứ 11, người của hai thế giới. Cũng thế, đã ngươi có giết ta chi tâm, hôm nay ta cũng không khỏi không khai mở sát giới rồi. Hôm nay sau khi thánh bảng bên trên không tiếp tục ngươi phượng tên Thương không. Tiếng nói còn không có rơi xuống, Vũ Dương gia lại lần nữa bước ra một bước, chậm rãi đi về hướng Phượng Thương Không. Nghe vậy, những cái kia các tân khách trên mặt đều lộ ra xem cuộc vui, thần sắc mong đợi. Mà phượng tộc cái kia chút ít các cường giả thì là nguyên một đám mặt lộ thần sắc lo lắng. Nếu là Phượng Thương Không bị chém giết, như vậy dùng phượng tộc nội tình tuy nhiên còn có thể bảo trì đỉnh phong thế lực. Nhưng là cuối cùng sẽ bị đá ra đỉnh phong thế lực cấp bậc này. Phượng Thương Không nhưng lại giận tím mặt. Hắn bị Vũ Dương gia loại này bỏ qua thái độ của hắn cho chọc giận. Thánh bảng thứ 10 tuy nhiên cường, nhưng là cũng tựu mạnh hơn hắn này sao từng chút một mà thôi. Hắn chưa bao giờ cảm thấy Vũ Dương gia mạnh hơn hắn bao nhiêu. Thậm chí, bởi vì Vũ Dương gia bài danh quan hệ, hắn còn một lần muốn đánh chết Vũ Dương gia, mà chuyển biến thành. Không muốn toàn bộ phượng tộc chôn vùi, thì đi theo ta. Vũ Dương gia bước chân một bước, đối với Phượng Thương Không nói một câu, vậy sau, rồi mới một bước bước ra, liền biến thành một đạo lưu quang hướng phía Cửu Trọng Thiên liền đã bay đi lên. Rời đi đồng thời, Vũ Dương gia ánh mắt còn nhàn nhạt lườm Phượng tộc tộc trưởng liếc. Phượng Thương Không không có bất kỳ do dự theo sát mà đi. Mộ Dung Vũ bọn người nhưng trong lòng thì chấn động. Vũ Dương gia mặc dù chỉ là đơn giản một câu, nhưng là ý tứ nhưng lại rất rõ ràng. Bọn hắn đại chiến lực lượng dư âm khả năng chôn vùi mất toàn bộ phượng tộc. Cần biết, phượng tộc mặc dù chỉ là một chủng tộc, nhưng là thấp với cực kỳ rộng lớn. Mặc dù không bằng nhân tộc như vậy cực lớn, nhưng là không kém là bao nhiêu rồi. Những này mới là cường giả chân chính a. Mộ Dung Vũ cảm thán một câu. Đương nhiên, hắn cũng chỉ là cảm thán mà thôi, cũng không có hâm mộ. Bởi vì hắn biết rõ hắn cũng sẽ đạt tới, thậm chí siêu việt cấp bậc này đấy. Một khi hắn trở thành hỗn độn trưởng khống giả, không chỉ nói hủy diệt phượng tộc rồi. Coi như là hủy diệt toàn bộ hỗn độn cũng chỉ là lật tay gian sự tình. Tộc trưởng, bọn hắn rời đi, chúng ta phải chăng? Phượng tộc một cái thánh bảng cường giả tới gần phượng tộc tộc trưởng, ánh mắt oán độc nhìn xem Mộ Dung Vũ, nói khẽ với phượng tộc tộc trưởng nói ra. Mọi người tuy nhiên đều thập phần muốn quan sát hai đại thánh bảng ngoan nhân chiến đấu, nhưng là cũng không có người theo sau. Thứ nhất là Cửu Trọng Thiên phía trên thập phần nguy hiểm, ngay cả là thánh bảng cường giả cũng có khả năng có nguy hiểm tánh mạng. Hơn nữa, mặc dù bọn hắn đi theo cũng nhìn không tới cái gì nha. Bởi vì bọn hắn căn bản không cách nào tới gần chiến trường. Bởi vậy, chẳng tại đây, ngồi đợi kết quả. Phượng tộc tộc trưởng mãnh liệt đánh thức quét cái kia thánh bảng cường giả liếc, vậy sau, rồi mới lắc đầu. Mà cái kia thánh bảng cường giả thì là hoảng sợ phát hiện phượng tộc tộc trưởng mắt có một vòng thật sâu kiêng kỵ chi sắc. Tộc trưởng. Ngàn vạn không được buông tha Triệu Chỉ Tình cái này tiện người. Nhưng vào lúc này, cái kia bị Mộ Dung Vũ không để ý đến tiểu sửu Phượng Tinh Hà lại nhảy ra ngoài, vọt tới Phượng tộc tộc trưởng bên người, vừa hướng Phượng tộc tộc trưởng nói chuyện, một bên oán độc vô cùng nhìn xem Triệu Chỉ Tình. Đúng vậy, tựu là nhìn xem Triệu Chỉ Tình, mà không phải nhìn xem Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ khẽ chau mày, đôi mắt ở trong chỗ sâu càng là xẹt qua một vòng rét lạnh sát cơ. Vốn cái nhà này khỏa bị Mộ Dung Vũ rút vài cái tai to quang sau khi, hắn liền trung thực ra rồi. Hơn nữa bởi vì Phượng Thương không nhúc tay, Mộ Dung Vũ tự động liền không để ý đến hắn. Chỉ là không nghĩ tới nhà này khỏa lại đi ra nhảy rồi. Nhưng lại đập vào Triệu Chỉ Tình chủ ý, càng là nhục mạ Triệu Chỉ Tình. Đáng chết. Đáng sợ sát ý theo Mộ Dung Vũ trong cơ thể bộc phát ra. Đồng thời, Mộ Dung Vũ đã một bước bước ra trực tiếp đụng nát hư không trực tiếp vọt tới Phượng Tinh Hà. Đồng thời hắn bàn tay lớn đã dò xét đi ra ngoài, ôm đồm hướng Phượng Tinh Hà. Lớn mật. Mộ Dung Vũ ra tay là quang minh chính đại đấy, bởi vậy Phượng tộc tộc trưởng cùng bên cạnh cái kia thánh bảng cường giả trước tiên tựu phản ứng đi qua. Chỉ thấy bọn hắn quát lên một tiếng lớn, từng quyền sụp đổ giết mà ra, hung hăng sụp đổ thẳng hướng Mộ Dung Vũ. Cho đến bước lui Mộ Dung Vũ. chống đỡ ta chết. Mộ Dung Vũ quát lên một tiếng lớn, một con khác nắm đấm cũng sụp đổ giết mà ra, đã tập trung vào phượng tộc tộc trưởng cùng một cái khác thánh bảng cường giả liền mãnh liệt oanh đi lên. Phanh, phanh. Hai người thánh bảng bài danh cùng Mộ Dung Vũ chênh lệch không phải lớn kiểu bình thường. Cuối cùng làm cho căn bản không chịu nổi một kích, trực tiếp đã bị Mộ Dung Vũ một quyền đánh bay đi ra ngoài. Bất quá, cũng gần kề chỉ là đánh bay ra ngoài mà thôi, Mộ Dung Vũ cũng không có đưa bọn chúng đánh cho tàn phế. Bởi vì hắn chủ yếu mục tiêu chính là Phượng Tinh Hà. Ngươi dám đối với ta đồng thủ, Phượng Thương Không lão tổ nhất định sẽ diệt sát ngươi. Phượng Tinh Hà bị dọa, chỉ là ngoài mạnh trong yếu đại hống. Mộ Dung Vũ nhưng lại cười lạnh liên tục, một bà giữ ở Phượng Tinh Hà cổ, đưa hắn bắt tới liền phượng tộc tộc trưởng đều không chịu nổi một kích, huống chi thằng này. Làm càn. Lúc này thời điểm, phượng tộc mặt khác thánh bảng cường giả cuối cùng kịp phản ứng. Tiếng hét phẫn nộ ở bên trong, bọn hắn muốn đánh giết hướng Mộ Dung Vũ. Mà một mực tại Mộ Dung Vũ phía sau ăn cao hàn bọn người cũng không cam chịu yếu thế, trực tiếp tự vọt lên. Muốn chết cứ tiếp tục đi lên. Mộ Dung Vũ khí định thần nhàn đứng ở tại chỗ, một tay véo lấy Phượng Tinh Hà cổ, một bên đối xử lạnh nhạt nhìn xem phượng tộc những thánh bảng đó cường giả. Nghĩ đến phượng tộc hung tàn thực lực, phượng tộc những này thánh bảng cường giả lập tức kinh sợ rồi. Nguyên một đám lập tức ngừng chân không tiến, bất quá nguyên một đám nhưng lại dùng oán độc ánh mắt nhìn xem Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ một người như vậy phượng tộc gà bay chó chạy. Tin tưởng hôm nay sau khi, phượng tộc uy vọng sẽ hạ thấp đến một cách làm cho người tức lộn ruột tình trạng. Đây hết thảy đều là bái Mộ Dung Vũ ban tặng. Mộ Dung Vũ ngươi tiểu tử này tạp chủng còn không tranh thủ thời gian thả ta, một khi Thương Không lão tổ trở về, ngươi nhất định chết không có chỗ chôn. Mặc dù bị Mộ Dung Vũ véo lấy cổ, Phượng Tinh Hà còn vô cùng hung hăng càn quấy kêu gào lấy. Thật không biết là ai cho hắn lá gan này. Thằng này tựu là phượng tộc một đời tuổi trẻ đệ nhất nhân. Nhìn xem kêu gào Phượng Tinh Hà, rất nhiều khách mới lập tức xì mũi coi thường. Mặc dù là phượng tộc cái kia chút ít mọi người cảm giác được trên mặt không ánh sáng. 3. Ngay tại Phượng Tinh Hà kêu gào lấy thủ phạm mãnh liệt thời điểm, một cái lực lượng ngưng tụ mà thành bàn tay nhưng lại hung hăng quất vào trên mặt hắn. Lực lượng cường đại càng là cơ hồ đem đầu của hắn đều cho đập nát rồi. Mà kêu gào lấy Phượng Tinh Hà lập tức mộng rồi, trong khoảng thời gian ngắn đúng là quên tiếp tục kêu gào. Thật sự là om sòm. Mộ Dung trực tiếp đem hắn giết a, chứng kiến hắn ta tựu tâm phiền. Triệu Chỉ Tình nhàn nhạt nói ra, nguyên lai mới đánh người đúng là nàng. Tiểu tiện nhân, ngươi lại dám đánh. Phượng Tinh Hà cuối cùng kịp phản ứng, tiếp tục kêu gào. Chỉ là, lúc này đây hắn lời nói đều chưa kịp nói xong cũng lại bị thưởng một cái tát. Lúc này đây là Mộ Dung Vũ ra tay, hơn nữa so Triệu Chỉ Tình áp hơn. Trực tiếp đem đầu của hắn đều cho đập nát. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả, Kỳ Chứ Hoa Ngư Khứ Lữ Hành, thực hiện, Huyết Ông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1685, Trấn Áp Thương Không, chương 1685, Trấn Áp Thương Không. Phượng tộc mọi người rất là tức giận, nhưng khi tiếp xúc đến Mộ Dung Vũ lườm tới ánh mắt thời điểm, cả đám đều kinh sợ rồi. Mộ Dung Vũ thật sự là quá mạnh mẽ thế rồi, trước kia vừa ra tay tựu phế bỏ một cái thánh bảng cường giả. Hơn nữa, tuy nhiên bọn hắn hiện tại nhiều người, thế nhưng mà Mộ Dung Vũ bên này người cũng không ít. Mấu chốt nhất chính là, Mộ Dung Vũ thực lực so với bọn hắn mỗi người đều cường đại hơn nhiều lắm. Đừng xúc động, hiện tại tạm thời không được chọc giận Mộ Dung Vũ. Một khi Thương Không sư huyên thắng lợi trở về, Mộ Dung Vũ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Phượng tộc tộc trưởng đè nén xuống trong nội tâm trùng thiên lửa giận, truyền âm cho những thứ khác thánh bảng cường giả nói ra. Đương nhiên, một khi Phượng Thương Không đánh bại Vũ Dương gia, Mộ Dung Vũ là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bởi vậy, bọn hắn hiện tại nhẫn nại một chút, tạm thời không đồng thủ. Dù sao kết quả cũng giống nhau đấy. Nhưng nếu là người thắng là Vũ Dương gia mà nói, liền lập tức bọn hắn hiện tại chém giết sạch Mộ Dung Vũ, bọn hắn kết quả đều là thập phần bi kịch đấy. Vô cùng có khả năng bị Vũ Dương gia tiêu diệt toàn bộ phượng tộc. Mà nếu là không có đánh chết Mộ Dung Vũ mà nói, phượng tộc hoặc là còn có thể bảo tồn thực lực. Đúng là xuất phát từ như vậy cân nhắc, phượng tộc tộc trưởng tuy nhiên hận cực Mộ Dung Vũ, nhưng cũng không có lựa chọn đồng thủ. Băn khoăn nhiều lắm. Chỉ là Mộ Dung Vũ nhưng lại cũng không có cái gì nha băn khoăn. Tiểu tạp chủng. Phượng Tinh Hà thực lực đạt đến thâm niên cửu giai hỗn độn tổ thánh cấp đừng. Bởi vậy, đập toái đầu các loại căn bản cũng không có đối với hắn tạo thành cái gì nha uy hiếp. Chỉ là trong nháy mắt tự khôi phục. Chỉ là để cho mọi người im lặng chính là thằng này quá não tàn rồi. Rõ ràng bị Mộ Dung Vũ đã trấn áp, nhưng là không rõ tình thế ở đâu kêu gào lấy. Đổi lại là bất luận kẻ nào đều nhìn không được thằng này não tàn. Não tàn hết thuốc chữa. Mộ Dung Vũ nhàn nhạt lườm Phượng Tinh Hà liếc, toái toái cầm lấy Phượng Tinh Hà bàn tay lớn mãnh liệt một hồi. Lập tức, một cỗ khổng lồ vô cùng lực lượng liền trực tiếp vọt vào Phượng Tinh Hà trong cơ thể. Tại Phượng Tinh Hà kinh hãi trong ánh mắt, cỗ này lực lượng đáng sợ tiến nhanh thẳng tiến. Những nơi đi qua, Phượng Tinh Hà kinh mạch toàn bộ bị chấn trở thành nát bấy. Đem làm đem Phượng Tinh Hà toàn bộ kinh mạch cho chấn vỡ, đồng thời cỗ lực lượng này cũng tại Phượng Tinh Hà trong cơ thể ngưng tụ. Mà bắt đầu. Vậy sau, rồi mới trực tiếp đánh về phía Phượng Tinh Hà thánh cách. Tại Phượng Tinh Hà kịp phản ứng trước kia, cổ lực lượng kia đã hung hăng đụng vào Phượng Tinh Hà thánh cách phía trên. Tại thời khắc này, Phượng Tinh Hà kinh hãi phát hiện, hắn thánh cách đúng là không chịu nổi một kích, đúng là bị cổ lực lượng kia cho sinh sinh đánh nát rồi. Cái này, Phượng Tinh Hà sửng sốt. Thánh cách nghiền nát ý nghĩa cái gì nha? Ý nghĩa hắn tu vi mất hết. Trừ phi Phượng Tinh Hà có thể một lần nữa ngưng tụ thánh cách, nếu không hắn chính là một cái không có bất kỳ lực lượng phế nhân. Ngươi phế đi ta. Sững sờ sau khi, Phượng Tinh Hà cuối cùng kịp phản ứng, thanh âm bén nhọn giống lớn một tiếng. Nhìn xem Mộ Dung Vũ mặt lộ vẻ oán độc. Phế bỏ Phượng Tinh Hà. Nghe được Phượng Tinh Hà nói chuyện, phượng tộc cùng bọn họ mời tới các tân khách đều là chấn động. Mộ Dung Vũ thật đúng là to gan lớn mật đấy, thậm chí ngay cả Phượng Tinh Hà cũng dám phế bỏ. Mộ Dung Vũ trước kia phế bỏ một cái thánh bảng cường giả. Nhưng là cái kia thánh bảng cường giả cùng Phượng Tinh Hà vẫn có chênh lệch đấy. Phượng Tinh Hà dù sao cũng là phượng tộc trẻ tuổi một đời đệ nhất nhân, tư chất cực kỳ nghịch thiên. Hắn sau này thành tựu là tuyệt đối siêu việt lúc trước cái kia thánh bảng cường giả đấy. Thậm chí siêu việt bất luận cái gì thánh bảng cường giả có thể so với Phượng Thương không. Nhưng là hiện tại cũng là bị Mộ Dung Vũ phế bỏ. Mộ Dung Vũ, ngươi quá làm càn. Phượng tộc tộc trưởng khí toàn thân run rẩy, sắc mặt tái nhợt chỉ vào Mộ Dung Vũ. Nếu như ánh mắt có thể sát nhân mà nói, Mộ Dung Vũ sớm đã bị hắn giết chết ức vạn lần. Người này chính là như vậy, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Mộ Dung Vũ nhưng lại cười nhạt một tiếng, nói tiếp. Người ta đều phế đi, có bản lĩnh các ngươi cũng tới phế bỏ ta. Ngươi! Phượng tộc toàn bộ mọi người nổi giận. Nguyên một đám hận không thể xông lên đánh gục Mộ Dung Vũ. Nhưng là lúc này, An Cao Hàn bọn người cũng đứng trước vài bước. Càng là lại lần nữa tế ra Sơn Hải Kinh cái này chí tôn khí. Phượng tộc người là không làm gì được Mộ Dung Vũ đấy, trừ phi bọn hắn cũng tế ra chí tôn khí để cho hai đại chí tôn khí va chạm. Dạng như vậy, người chết liền có hơn. Mộ Dung Vũ có thể sẽ chết, bọn hắn cũng có thể sẽ chết, mà toàn bộ Ngô Đồng Sơn cũng thế tất bị chí tôn khí dư âm cho chấn vỡ. Biệt khuất. Vô cùng biệt khuất. Cuối cùng, phượng tộc tộc trưởng bọn người hay vẫn là đè lại lửa giận trong lòng khí, chỉ là cười lạnh liên tục nhìn xem Mộ Dung Vũ. Chỉ chờ tới lúc Phượng Thương Không đã trấn áp Vũ Dương ra, Mộ Dung Vũ bọn người liền trốn không thể chạy thoát. Mộ Dung Vũ cũng là lão thần khắp nơi đấy, bởi vì người ở chỗ này chỉ có hắn mới biết được, Phượng Thương Không có thể trấn áp Vũ Dương gia khả năng là cơ hồ là không đấy. Trái lại, Vũ Dương gia trấn áp Phượng Thương Không tỷ lệ nhưng lại cao tới 9 thành thậm chí càng cao. Thế là, Ngô Đồng Sơn bên trên xuất hiện cực kỳ một màn rủi dị. Mộ Dung Vũ cùng Phượng tộc lẫn nhau rằng co lấy, tuy nhiên hận không thể diệt sát mất đối phương, nhưng là song phương cũng không có nhúc nhích tay. Ngoại trừ bọn hắn bên ngoài còn tăng thêm rất nhiều trong nội tâm dục dịch các tân khách. Không có người biết rõ thánh bảng thứ 10 cùng 11 thực lực nghịch thiên đến cái gì nha trình độ, cũng không có người biết rõ bọn hắn rốt cuộc muốn bao lâu mới có thể quyết ra thắng bại. Bất quá, bọn hắn đều cảm thấy này thời gian chắc chắn sẽ không quá ngắn. Nhưng là, cả buổi không đến thời gian, bọn hắn liền biết rõ bọn hắn sai có nhiều không hợp thói thường rồi. Hô! Ngay tại Mộ Dung Vũ cùng Phượng tộc lẫn nhau rằng co đồng thời, bỗng nhiên ngay lúc đó, một đạo bóng đen mãnh liệt từ trên trời giáng xuống, giống như sao băng hung hăng rơi xuống. Người ở chỗ này giật nảy mình, nhìn chăm chú nhìn đi lên. Nhưng là còn không có đợi đến bọn hắn nhìn rõ ràng, đạo hắc ảnh kia cũng đã hung hăng đâm vào Ngô Đồng Sơn phía trên. Lực lượng khổng lồ sinh sinh đem Ngô Đồng Sơn đụng ra một cái cực lớn vô cùng hố sâu. Cái bóng đen kia tự nhiên ngã vào lòng đất ở trong chỗ sâu. Cùng lúc đó, một đạo thân hình theo thiên chậm rãi mà hàng. Mọi người nhìn chăm chú nhìn về phía trên, lập tức có người vui mừng có người buồn. Vui mừng tự nhiên là Mộ Dung Vũ bên này người, mà buồn đúng là Mộ Dung Vũ đối thủ Phượng tộc rồi. Nguyên nhân vì hắn cái kia chậm rãi từ trên trời giáng xuống người đúng là thánh bảng thứ 10 ngoan nhân Vũ Dương gia. Lúc này Vũ Dương gia sắc mặt bình tĩnh, quần áo trên người cũng thập phần hình thành, như là hắn rời đi thời điểm đồng dạng. Tựa hồ, bọn hắn cũng không có trải qua cái gì nha đại chiến đồng dạng. Vũ Dương gia bình yên vô sự. Tự nhiên đấy, cái kia đụng vào Ngô Đồng Sơn ở trong chỗ sâu chính là cái người kia, chính là Phượng tộc lão tổ thánh bảng thứ 11 Phượng Thương Không rồi. Thương Không sư huynh. Phượng tộc tộc trưởng kinh hô một tiếng, thò ra bàn tay lớn trực tiếp đem sâu trong lòng đất bóng đen cho mò đi ra. Tóc lăng loạn, trên người quần áo càng giống là vải rách đầu bình thường một căn đọng ở trên người. Thậm chí, người này trên mặt cùng trên người càng là lộ ra nhìn thấy mà giật mình đáng sợ tổn thương. Không phải Phượng Thương Không là ai. Đã xong. Nhìn thấy Phượng Thương Không bộ dạng, Phượng tộc trong lòng mọi người đều là trầm xuống. Rất rõ ràng, Phượng Thương Không không phải đối thủ của Vũ Dương gia, bị Vũ Dương gia cho đã trấn áp. Mà liền Phượng Thương Không đều không phải đối thủ của Vũ Dương gia, huống chi là bọn hắn những người này. Trong khoảng thời gian ngắn, Phượng tộc trong lòng mọi người đều bị mãnh liệt tử vong khí tức cho bao phủ ở rồi. Dùng Phượng tộc cùng Mộ Dung Vũ ở giữa cừu hận, Mộ Dung Vũ tuyệt đối sẽ thừa cơ tiêu diệt Phượng tộc. Bọn hắn đã có khả năng bị trấn giết. Mà mặt khác khách mới sắc mặt cũng không được khá lắm xem. Dù sao, Vũ Dương gia quá cường đại, đối với bọn họ cũng là không nhỏ uy hiếp. Sư huynh, Vũ Dương gia đã rơi vào Mộ Dung Vũ bên người, ánh mắt đạm mạc nhìn lướt qua Phượng tộc. Mà một mực mặt lạnh lùng ăn cao hàn thì là vẻ mặt vẻ hưng phấn kêu Vũ Dương gia một tiếng. Vũ Dương gia đối với khẽ gật đầu, vậy sau, rồi mới nhìn về phía Mộ Dung Vũ. Tiểu sư đệ, chuyện này ngươi xem sao vậy xử lý? Là trực tiếp tiêu diệt Phượng tộc hay vẫn là sao vậy hay sao? Trực tiếp tiêu diệt Phượng tộc. Nghe vậy, Phượng tộc sắc mặt của mọi người đều trắng bệch, không có bất kỳ huyết sắc. Mà những thứ khác các tân khách sắc mặt cũng không có thể là tốt rồi nhìn. Mộ Dung Vũ không có lập tức nói chuyện, mà là trầm ngâm lên. Thế là, Phượng tộc cùng những cái kia các tân khách, thậm chí Triệu Chỉ Tình đẳng cấp, ánh mắt của người đều tập trung vào Mộ Dung Vũ trên người. Bởi vì bọn họ cũng đều biết, Phượng tộc sẽ hay không bị diệt tộc, hoàn toàn tự xem Mộ Dung Vũ quyết định. Đã xong. Mộ Dung Vũ tuyệt đối sẽ tiêu diệt chúng ta phượng tộc. Phượng tộc người vẻ mặt màu cho tàn trầm tư. Dùng Vũ Dương gia thực lực tiêu diệt phượng tộc là hoàn toàn không có vấn đề đấy. Phải chăng muốn tiêu diệt phượng tộc đâu này? Dùng phượng tộc cùng Mộ Dung Vũ thù hận, hắn tiêu diệt phượng tộc cũng không đủ quá đáng. Dù sao, nếu là Vũ Dương gia không có kịp thời ra tay mà nói, bọn hắn những người này sớm đã bị Phượng Tinh Hà tận diệt rồi. Hơn nữa, dùng Phượng Tinh Hà thủ đoạn của bọn hắn tại Sơn Hải Bí Cảnh Thánh Tông cũng tuyệt đối sẽ không may mắn thoát khỏi. Giết hay là không giết? Mộ Dung Vũ trầm ngâm trong khoảng thời gian ngắn đúng là không có quyết định xuống. Mà Vũ Dương gia cũng không nói gì, chỉ là nhàn nhạt nhìn xem Mộ Dung Vũ, hắn chờ Mộ Dung Vũ làm ra lựa chọn. Phượng tộc là nhất định phải tiêu diệt đấy. Nhưng tuyệt đối không phải hiện tại, cũng không phải dựa vào tứ sư huynh thực lực. Ta muốn dùng lực lượng của mình san bằng phượng tộc. Thật lâu sau khi, Mộ Dung Vũ ánh mắt dần dần kiên định. Mà bắt đầu. Mà những người khác đây là biết rõ. Mộ Dung Vũ cuối cùng làm ra lựa chọn rồi. Thế là, mọi người càng là nhìn không chuyển mắt nhìn xem Mộ Dung Vũ, bọn hắn đều muốn biết Mộ Dung Vũ làm ra nơi nào lựa chọn. Tứ sư huynh, hiện tại tiêu diệt phượng tộc, không thể nghi ngờ tiêu diệt ta một cách đối thủ cường đại. Phượng tộc là nhất định phải tiêu diệt đấy. Nghe thế, phượng tộc trong lòng mọi người trầm xuống, biết rõ hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng là, Mộ Dung Vũ kế tiếp nói chuyện, rồi lại để cho bọn hắn gặp được đường sống trong cõi chết. Nhưng là, ta không muốn mượn nhờ tứ sư huyên thực lực. Ta hội dựa vào thực lực của mình đến tiêu diệt phượng tộc. Dùng hắn thực lực của mình đến tiêu diệt phượng tộc, nói cách khác, Mộ Dung Vũ hiện tại không có ý định tiêu diệt phượng tộc. Nghe thế, phượng tộc cùng với khác các tân khách không khỏi trong nội tâm buông lỏng. Nếu như Mộ Dung Vũ tiêu diệt phượng tộc mà nói, hắn cũng có thể mượn nhờ Vũ Dương gia thực lực tiêu diệt những thứ khác chủng tộc cùng thế lực. Cần biết, ở đây còn có mặt khác mấy đại thánh địa cường đại. Nếu là Mộ Dung Vũ mượn nhờ Vũ Dương gia lực lượng mà nói, như là Thiên Cương Tông cửu đỉnh môn đẳng cấp thánh địa tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Mặc dù nói, Mộ Dung Vũ thực lực cường đại sau khi... hay vẫn là sẽ đối với bọn hắn đồng thủ. Nhưng là đợi Mộ Dung Vũ có thực lực kia thời điểm cũng không biết bao giờ. Huống hồ, hắn có hay không thực lực kia còn là một vấn đề. Ô, hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1686. Phượng tộc xuất huyết nhiều. Chương 1686. Phượng tộc xuất huyết nhiều. Tốt. Như vậy hiện tại tạm thời không diệt phượng tộc. Nhưng là cái này phượng thương không thực lực coi như có thể. Vì dự phòng vạn nhất, hôm nay liền đem hắn chém. Vũ Dương ra lườm phượng thương không liếc. Vậy sau, rồi mới nhàn nhạt nói ra. Nghe vậy. Phượng thương không cùng với phượng tộc mọi người sắc mặt đều là biến đổi. Nếu là phượng thương không bị chém giết, như vậy không cần chờ đến sau này rồi, hiện tại Mộ Dung Vũ tựu có tiêu diệt phượng tộc năng lực. Mộ Dung Vũ khẽ lắc đầu. Phượng thương không thật là cường đại, hơn nữa cùng ta bất cộng đái thiên. Ta cũng muốn chém hắn. Nhưng là, ta hay vẫn là muốn dùng thực lực của mình đưa bọn chúng từng cái chém giết. Vũ Dương ra mắt hiện lên một vòng vẻ tán thưởng. Đối với Mộ Dung Vũ là càng phát thưởng thức rồi. Hơn nữa, không biết vì sao, hắn đối với Mộ Dung Vũ tựu là có cái này tự tin. Không có cách nào, ai có thể tại không đến một cái kỷ nguyên thời gian liền từ chính là một cái chuẩn thánh xông vào thánh bảng hay sao? Phía trước không có, phía sau đoán chừng cũng sẽ không xảy ra hiện người như vậy nhân vật. Chưa từng có ai sao không người đến, nói tựu là Mộ Dung Vũ. Đừng nhìn phượng thương không thực lực bây giờ cường đại, nhưng là chỉ cần cho Mộ Dung Vũ nhất định được thời gian, phượng thương không tựu tuyệt đối không phải đối thủ của Mộ Dung Vũ. Bất quá! Mộ Dung Vũ trên mặt đột nhiên lộ ra một vòng nụ cười sáng lạn. chỉ là nhìn xem Mộ Dung Vũ trên mặt nụ cười sáng lạn, phượng tộc bọn người tâm cũng đều chìm xuống đến. Một loại cảm giác xấu nhanh chóng lan tràn bọn hắn toàn thân. Lúc này đây, ta tạm thời không tiêu diệt phượng tộc, nhưng là chúng ta cũng tổn thất thảm trọng, phượng tộc nhất định phải bồi thường chúng ta tổn thất. Mộ Dung Vũ tiếp tục cười. Tổn thất thảm trọng. Tổn thất con em ngươi a. Các ngươi nào có tổn thất? Nghe được Mộ Dung Vũ nói chuyện, không chỉ phượng tộc người trong lòng chửi ầm lên, mặc dù là những cái kia các tân khách cũng không khỏi chửi ầm lên. Mà bắt đầu, Mộ Dung Vũ thật sự là trợn mắt nói lời bịa đặt. Hơn nữa, bọn họ cũng đều biết, Mộ Dung Vũ đã tại nơi này thời khắc nói ra nói như vậy, phượng tộc sợ là muốn xuất huyết nhiều rồi. Quả nhiên, cái kia kiện huyễn quang linh phượng tháp ta cảm thấy được rất không tệ đấy. Phượng tộc chỉ cần đem nó đưa cho ta trước kia sự tình coi như xong. Mộ Dung Vũ chỉ vào huyễn quang linh phượng tháp khẽ cười nói. Đây chính là chí tôn khí a. Phượng tộc tổng cộng cũng tự hai kiện chí tôn khí. Chặt đẹp. Tuyệt đối chặt đẹp. Nghe được Mộ Dung Vũ nói chuyện, phượng tộc mọi người cơ hồ đều ngất đi qua. Lập tức, nguyên một đám đằng đằng sát khí, lửa giận ngút trời nhìn xem Mộ Dung Vũ. Hận không thể một cái tát chụp chết Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Sao vậy? Các ngươi không muốn. Đã như vậy, tứ sư huynh ta xem hay vẫn là tiêu diệt phượng tộc a. Ta đều lười được động thủ. Vũ Dương gia tương đương phối hợp gật đầu. Cái này, phượng tộc mọi người kinh sợ rồi. Chí tôn khí tuy nhiên chân quý, nhưng là làm sao so được với toàn bộ phượng tộc. Hơn nữa chỉ có điều chính là một kiện chí tôn khí mà thôi, đã không có huyễn quang linh phượng tháp, bọn hắn còn có mặt khác một kiện chí tôn khí. Mà chỉ cần bảo tồn phượng tộc, mặc dù chí tôn khí toàn bộ đều bị Mộ Dung Vũ đoạt đi, bọn hắn cũng cuối cùng có một ngày hồi cá ướp muối trở mình sinh, đem Mộ Dung Vũ đánh gục đấy. Đến lúc đó nếu không có thể cướp lấy trở về thuộc về bọn hắn vốn chí tôn khí, liền Mộ Dung Vũ các loại bảo vật cũng đều trở thành đồ đạc của bọn hắn. Cho hắn. Phượng Thương Không tuy nhiên chật vật, nhưng là cũng không ngại hắn làm ra quyết định. Thương Không sư huynh. Phượng tộc tộc trưởng bọn người đều là vẻ mặt sốt ruột lại không tình nguyện nhìn xem Phượng Thương Không. Bọn họ là không muốn buông xuống tôn khí sao cho Mộ Dung Vũ đấy. Phượng Thương Không sắc mặt lập tức âm trầm xuống, chừng phượng tộc tộc trưởng liếc. Vậy sau, rồi mới, phượng tộc tộc trưởng cũng tự kinh sợ rồi. Đem, huyễn quang linh phượng tháp thanh toán đi ra. Phượng Thương Không đem, huyễn quang linh phượng tháp cầm trong tay, vậy sau, rồi mới cường hành lau đi hắn còn sót lại tại mặt lực lượng tinh thần. Phốc! Đây chính là chí tôn khí. Nhớ năm đó Phượng Thương Không thế nhưng mà hao tốn cực kỳ dài dòng buồn chán thời gian mới đưa chi nhận chủ đâu. Hiện tại cường hành giải trừ nhận chủ, tinh thần của hắn lúc này tự bị thương rồi. Cho ngươi. Giải trừ nhận chủ sau khi, Phượng Thương Không giống như là ném rác rưởi đồng dạng đem huyễn quang linh phượng tháp ném cho Mộ Dung Vũ. Mà phượng tộc những người khác thì là vẻ mặt thần sắc không muốn. Đồng thời đấy, bọn hắn trong nội tâm đối với Mộ Dung Vũ càng thêm oán hận. Bọn hắn ở giữa cừu hận là càng ngày càng sâu rồi. Đã đến không phải ngươi chết tựu là ta mất mạng tình trạng rồi. Đồng thời đấy, những cái kia các tân khách cũng đều ánh mắt lóe ra nhìn xem, huyễn quang linh phượng tháp. Những người này khẳng định có người cũng đánh cái này chí tôn khí chủ ý đấy. Thậm chí, có ít người trong nội tâm đã sinh ra cướp bóc tâm tư. Mộ Dung Vũ nhận lấy huyễn quang linh phượng tháp, lập tức mặt mày hớn hở đấy. Bất quá hắn cũng không có lập tức nhận chủ, mà là cẩn thận kiểm tra nhiều lần, cuối cùng không có cái gì nha phát hiện. Nhưng là hắn vẫn là không yên lòng, lại giao cho Vũ Dương gia cũng kiểm tra mặc dù. Cuối cùng tại xác định Phượng Thương không có động cái gì nha tay chân sau khi Mộ Dung Vũ mới đưa chí tôn khí đưa cho Triệu Chỉ Tình. Chỉ Tình cái này chí tôn khí tuy nhiên bình thường nhưng dầu gì cũng xem như một kiện chí tôn khí. ta tựu mượn hoa hiến Phật tặng cho ngươi a. Tốt một cái mượn hoa hiến Phật. Phượng tộc trong lòng mọi người tại nhỏ máu, hận chết Mộ Dung Vũ rồi. Mà những thứ khác, những cái kia khách mới thì là ánh mắt lập lòe. Nếu như chí tôn khí tại Mộ Dung Vũ trên tay, bọn hắn cướp đoạt đến tay tỷ lệ nhỏ nhất. Nhưng là tại Triệu Chỉ Tình trên người mà nói, cái kia tỷ lệ tựu lớn hơn rất nhiều rồi. Tốt! Triệu Chỉ Tình cũng không có sĩ diện cãi láo, bọn hắn đều lão phu lão thê rồi, dùng được lấy sĩ diện cãi láo sao? Chỉ là đem làm Triệu Chỉ Tình nhận lấy huyễn quang linh phượng tháp, sau khi trên mặt nàng liền lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc. Bởi vì, ngay tại nàng tiếp xúc đến chí tôn khí thời điểm, một loại huyết mạch tương liên cảm giác liền xuất hiện tại nàng trong lòng. Tựa hồ, cái này chí tôn khí vốn chính là vì nàng lượng thân làm theo yêu cầu. Cái loại cảm giác này nói cho Triệu Chỉ Tình, nếu như nàng nhận chủ mà nói, có lẽ không có cái gì nha độ khó. Thậm chí, coi hắn cùng huyễn quang linh phượng tháp, phù hợp độ, nàng đều đơn giản phát huy ra chí tôn khí một bộ phận uy năng. Mộ Dung cảm ơn. Ngay cả là lão phu lão thê rồi, Triệu Chỉ Tình hay vẫn là nhìn không được cảm tạ một chút Mộ Dung Vũ. Nếu không là Mộ Dung Vũ đem huyễn quang linh phượng tháp giao cho nàng, nàng cũng không có khả năng cũng tìm được cái này chí tôn khí. Cần biết, hiện tại Lam Khả Nhi thực lực của các nàng nhưng là phải so Triệu Chỉ Tình cường đại hơn đấy, Mộ Dung Vũ đại khái có thể buông xuống tôn khí sao cho các nàng bốn trong đó một cái. Mộ Dung Vũ cười lắc đầu. Trên thực tế, đem làm hắn đạt được huyễn quang linh phượng tháp, sau khi hắn liền biết rõ cái này chí tôn khí chủ nhân là ai. Huyễn quang linh phượng tháp có cực kỳ nồng đậm phượng tộc dấu vết, chắc hẳn cái này chí tôn khí hẳn là phượng tộc thủy tổ luyện chế, ăn cần săn sóc vô số năm chí tôn khí. Mà mọi người đều biết chính là, phượng tộc thủy tổ huyết mạch là tinh khiết nhất đấy. Tự nhiên đấy, huyết mạch càng tinh khiết người cùng, huyễn quang linh phượng tháp, phù hợp độ lại càng cao. Hiện tại Triệu Chỉ Tình có được xưng nhất tiếp cận phượng tộc thủy tổ huyết mạch. Mặc dù là phượng thương không huyết mạch đều so ra kém nàng. Một khi nàng cùng huyễn quang linh phượng tháp dung hợp mà nói, phù hợp độ so phượng thương không còn muốn cao. Phù hợp hơn cao, lại càng là dễ dàng phát huy ra chí tôn khí uy năng. Mặc dù không có đạt tới chí tôn khí cũng đồng dạng. Một khi Chỉ Tình cùng huyễn quang linh phượng tháp nhận chủ, hắc hắc, các ngươi những này ngu ngốc đến bao nhiêu sẽ chết bao nhiêu. Mộ Dung Vũ trong nội tâm hắc hắc cười lạnh. Đối với có chút khách mới tâm tư, Mộ Dung Vũ hay vẫn là thập phần tinh tường đấy. Bất quá, những cái kia đánh huyễn quang linh phượng tháp chủ ý người, từ vừa mới bắt đầu tựu đã chú định bọn hắn hội bi kịch. Mộ Dung, ta muốn. Triệu Chỉ Tình ánh mắt nóng bỏng nhìn xem Mộ Dung Vũ. Người không biết còn tưởng rằng Triệu Chỉ Tình động tình nữa nha. Nhưng là Mộ Dung Vũ nhưng lại biết rõ Triệu Chỉ Tình muốn làm cái gì nha. Thế là hắn liền cười hắc hắc, vung tay lên, Triệu Chỉ Tình liền biến mất ở tại chỗ, đã tiến vào đến Hà Đồ Lạc Thư trong. Cùng lúc đó, Mộ Dung Vũ trực tiếp mở ra Hà Đồ Lạc Thư thời gian gia tốc công năng. Bỏ thêm Triệu Chỉ Tình cùng huyễn quang linh phượng tháp, nhận chủ thời gian. Đã nhận được chí tôn khí, hơn nữa hung hăng đánh phượng tộc mặt, lúc này đây Mộ Dung Vũ đến mục đích trên cơ bản cũng đã đạt thành. Cuối cùng đem Lam Khả Nhi, Tiểu Bạch bọn người đưa vào Hà Đồ Lạc Thư sau khi, Mộ Dung Vũ cùng Vũ Dương gia cũng muốn rời đi. Trước khi đến, ta cảm thấy được phượng tộc gia hèn hạ vô sỉ tựu là hèn hạ vô sỉ rồi. Nhưng là không nghĩ tới phượng tộc thật không ngờ hào phóng, một cái chí tôn khí nói đưa sẽ đưa rồi. Phượng tộc, các ngươi thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt a. Trước khi đi, Mộ Dung Vũ đột nhiên nói một câu. Phốc. Nghe được Mộ Dung Vũ nói hồ, phượng tộc một ít cường giả cũng nhìn không được nữa, một ngụm máu tươi tựu phun tới. Con mẹ nó, chúng ta thật là lớn phương sao? Lại hào phóng cũng sẽ không buông xuống tôn khí cho đưa ra ngoài. Cái này hoàn toàn tựu là bị ép được không? Một ít cường giả tại trong lòng oán độc vô cùng nghĩ đến. Mà có ít người thì là lĩnh hội tới Mộ Dung Vũ ý tứ. Mộ Dung Vũ không chỉ nói phượng tộc hèn hạ vô sỉ, nhưng lại rất sợ chết. Vì mình tánh mạng, không tiếc buông xuống tôn khí đưa ra ngoài đến bảo vệ tánh mạng. Được tiện nghi còn khoe mã. Trong lòng mọi người lập tức xông lên cái từ ngữ này. Đây là đối với Mộ Dung Vũ hiện tại tốt nhất hình dung rồi. Đúng rồi, kỳ thật tới đây trước kia, ta còn làm một ít sự tình. Mộ Dung Vũ dừng một chút, tựa hồ mới nhớ tới cái gì nha đồng dạng. Các ngươi phượng tộc quả nhiên không hổ là thánh tộc nội đỉnh phong chủng tộc một trong A. Cái kia bảo khố thật đúng là không phải lớn kiểu bình thường, mặt bảo vật thật đúng là không phải bình thường hơn nhiều. Mọi người trợn mắt há hốc mồm, Mộ Dung Vũ đi vào phượng tộc bảo khố. Tất cả mọi người biết rõ Mộ Dung Vũ hà đồ lạc thư mặt không gian vô hạn, nếu như hắn thật đúng tiến vào đến phượng tộc bảo khố, như vậy phượng tộc bảo khố còn có bảo vật lưu lại sao? Dùng Mộ Dung Vũ đối với phượng tộc hận tuyệt đối sẽ đem tất cả đồ vật đều cho chuyển không đấy. Phượng tộc mọi người sắc mặt mãnh liệt biến đổi. Bọn họ đều là biết rõ bọn hắn bảo khố là cái gì nha tình huống đấy. Bên ngoài thủ vệ cũng chỉ là bình thường, mà bảo khố mặt càng là không chút nào bố trí phòng vệ đấy. Đó là bởi vì bọn hắn bảo khố tựu trên Ngô Đồng Sơn, bình thường có ai có thể tiếp cận. Vù, vù, vù. Mộ Dung Vũ thanh âm còn không có rơi xuống, phượng tộc rất nhiều thánh bảng cường giả đã biến mất ngay tại chỗ. A. Trong chốc lát sau khi, một tiếng thê lương vô cùng tiếng kêu thảm thiết theo Ngô Đồng Sơn ở trong chỗ sâu truyền ra. Thanh âm kia có thể nói là kinh thiên động địa, cực kỳ tàn ác đấy. Đa tạ các ngươi khoản đãi a, sau này ta sẽ bồi thường cho đấy. Nhưng vào lúc này, Mộ Dung Vũ thanh âm lại lần nữa truyền tới. Mà đồng thời, hắn cùng với Vũ Dương gia thân hình đã biến mất không thấy. Mộ Dung Vũ, ta và ngươi bất cộng đái thiên. Phượng Thương không nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức một ngụm lớn máu tươi bị phun tới. Lúc trước hắn tuy nhiên bị Vũ Dương gia cường thế đánh bại, nhưng là cũng không có thổ huyết. Nhưng bây giờ nhìn lấy trống giống bảo khố, hắn một ngụm lão huyết cuối cùng hay vẫn là nhìn không được phun ra đến rồi. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1687. Chấn động thánh giới. Chương 1687. Chấn động thánh giới. Mộ Dung Vũ đại náo phượng tộc, phượng tộc mặt bị đánh đích ba ba tiếng nổ. Thậm chí, phượng tộc xuất động 30-40 cái thánh bảng cường giả cũng không phải đối thủ của Mộ Dung Vũ. Đọc lẻ loi và giao thông. Cuối cùng, phượng tộc mạnh nhất lão tổ Phượng Thương không thánh bảng thứ 11 ngoan nhân cường giả xuất thủ. Mộ Dung Vũ trực tiếp bị trấn áp mất. Vốn cho là Mộ Dung Vũ hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng là đúng lúc này, nghe đồn cũng sớm đã vẫn lạc Vũ Dương gia nhưng lại lăng không xuất hiện. Thánh bảng thứ 10 cùng thứ 11 chênh lệch là thật lớn đấy. Tuy nhiên không có người nhìn thấy hai người một phen long tranh hổ đấu. Song phương thi triển cái gì nha khủng bố chiêu thức. Nhưng là cuối cùng Phượng Thương không bị đánh bại rồi. Vốn Mộ Dung Vũ là có thể mượn nhờ Vũ Dương gia thực lực, một lần hành động diệt sát mất toàn bộ phượng tộc đấy. Nhưng là Mộ Dung Vũ nhưng lại buông tha cho cơ hội này, nhưng lại tuyên bố muốn chính mình tự mình động thủ đánh chết Phượng Thương không, diệt sát mất phượng tộc. Bất quá, cuối cùng, Mộ Dung Vũ hay vẫn là đem phượng tộc một kiện chí tôn khí lấy mất. Tựu xem như là phượng tộc bồi thường. Mà bách với Mộ Dung Vũ cường thế, phượng tộc tuy nhiên không tình nguyện, nhưng là chỉ có thể bị ép đem đồ đạc giao cho Mộ Dung Vũ. Vốn chuyện này đến cái này xem như làm một cái đoạn được rồi. Nhưng là Mộ Dung Vũ trước khi đi, nhưng lại lẳng lơ nói cho Phượng Thương không bọn hắn, hắn đem phượng tộc bảo khố cho cướp sạch rồi. Một đầu cọng lông đều không có cho phượng tộc lưu lại. Phượng Thương Không cái này phượng tộc cường đại nhất lão tổ tại chỗ bị tức được thổ huyết 3 lít. Đem làm chuyện này truyền đi thời điểm toàn bộ thánh giới đều chịu chấn động rồi. Mộ Dung Vũ ba chữ kia giống như tiếng sấm bình thường tại thánh giới vang lên chấn ép. Rằng mấy người xứng sờ đấy. Hơn nữa Mộ Dung Vũ, hỗn độn thiên thể thân phận, lúc này đây toàn bộ thánh giới người không biết hắn cũng khó khăn rồi. Đương nhiên, theo Mộ Dung Vũ nổi tiếng tăng lên, hắn tiềm ẩn địch nhân là ngày càng nhiều đấy. Theo phàm nhân tu luyện đến thánh bảng cường giả thời gian tổng vẫn chưa tới một cái kỷ nguyên. Nếu như không phải bởi vì hỗn độn thiên thể nguyên nhân, còn có nguyên nhân khác có thể giải thích sao? Dùng Mộ Dung Vũ hiện tại tăng lên tốc độ, vô cùng có khả năng tại trong thời gian ngắn xông vào thánh bảng top 10, thậm chí trở thành thánh bảng thứ nhất. Vậy sau, rồi mới cường thế trùng kích ngươi chí tôn chi cảnh. Mà một khi đem Mộ Dung Vũ thân thể đoạt xá, như vậy bất cứ người nào đều có như thế nghịch thiên tư chất. Bởi vậy, ngày càng nhiều người muốn đánh chết Mộ Dung Vũ đoạt xá nhục thể của hắn rồi. Đương nhiên, Mộ Dung Vũ nhưng lại cũng không e ngại những người này đấy. Đương nhiên, hiện tại trừ phi là thánh bảng trước hơn 10 tên người ra tay, nếu không Mộ Dung Vũ đều là tự nhiên bảo vệ chi lực. Tiểu sư đệ, những người này. Hà Đồ Lạc Thư ở bên trong, Vũ Dương gia nhìn Mục Phi Hải bọn người liếc, có chút tò mò hỏi thăm Mộ Dung Vũ. Lam Khả Nhi các nàng, Vũ Dương gia tự nhiên là nhận thức đấy. Đối với các nàng đột nhiên đột phá đến thánh bảng cường giả cấp bậc, hắn cũng tương đương rất hiếu kỳ. Hơn nữa, còn có mặt khác không người quen biết. Lúc này mới bao lâu thời gian? Mộ Dung Vũ thuộc hạ thậm chí có 10 cái thánh bảng cường giả. Không thể không khiến hắn giật mình. Các ngươi đều khôi phục tướng mạo sẵn có a. Mộ Dung Vũ cười nhạt một tiếng, ra hiệu Mai Hồng Diệp bọn người khôi phục đã cải biến bộ dạng. Lập tức, Nhiêu Thanh Sương bọn người toàn bộ tại trong nháy mắt khôi phục dung mạo của mình cùng với linh hồn khí tức. Cái này, Vũ Dương gia chấn động. Với tư cách thánh bảng thứ 10 siêu cấp tồn tại, thập đại thánh địa một trong thánh bảng cường giả, hắn đối với Mục Phi Hải bọn người tự nhiên là biết đến. Chỉ là để cho hắn trăm mối vẫn không có cách giải chính là những này tất cả đại thánh địa thánh bảng cường giả vì sao cam nguyện thay Mộ Dung Vũ bán mạng. Hơn nữa, linh hồn của bọn hắn khí tức đều cải biến. Tựa hồ biết rõ Vũ Dương gia nghi hoặc bình thường, Mộ Dung Vũ vốn là cười nhạt một tiếng đón lấy liền giải thích nói ra. Bọn hắn đều bị ta đã khống chế linh hồn. Bảy đại thánh địa thánh bảng cường giả đều bị ngươi đã khống chế linh hồn rồi hả? Vũ Dương gia lúc này đây so với trước càng thêm khiếp sợ. Dù sao, hắn biết rõ thánh bảng cường giả linh hồn là nhiều sao cường đại, mà Mộ Dung Vũ vậy mà khống chế như thế hơn linh hồn, coi như là hắn đều làm không được a. Bất quá, nghĩ đến Mộ Dung Vũ là linh hồn thánh nhân, hắn liền bình thường trở lại. Chỉ là, Vũ Dương gia không biết là, Mộ Dung Vũ khống chế Mục Phi Hải bọn người thời điểm, Mộ Dung Vũ vẫn chỉ là một cái tổ thánh đâu rồi, thực lực cũng không có xông vào thánh bảng cấp bậc. Nếu là hắn biết rõ những điều này lời nói, sợ là càng là chấn kinh rồi. Linh hồn của bọn hắn khí tức sao vậy chuyện quan trọng. Vũ Dương gia lúc trước một thời gian ngắn bị người xếp đặt thiết kế vây khốn rồi. Không lâu trước kia mới thoát khốn mà ra, bởi vậy không có nghe đã từng nói qua Thái Hư Thanh Hồn Đan, sự tình. Thế là, Mộ Dung Vũ liền hơi chút giải thích một chút. Thái Hư Thanh Hồn Đan. Thứ tốt à. Vũ Dương ra hai mắt xẹt qua một vòng tinh mang, vẻ mặt ý đồng bộ dạng. Mộ Dung Vũ mỉm cười trong tay đột nhiên xuất hiện một cái bình nhỏ, diện trang lấy 20 hạt Thái Hư Thanh Hồn Đan. Những đan dược này là Mộ Dung Vũ trên tay toàn bộ Thái Hư Thanh Hồn Đan, rồi. Không có biện pháp, một ngày mới có thể luyện chế ra một hạt ra, Mộ Dung Vũ đạt được đan phương thời gian còn không có bao lâu. Tứ sư huynh, ngươi bình thường khẳng định có chút bất tiện dùng bản tôn đi làm một chuyện. Những này Thái Hư Thanh Hồn Đan sẽ đưa cho ngươi đi. Mộ Dung Vũ nói xong đồng thời đem đan dược đưa tới. Vũ Dương gia cũng không có sĩ diện cãi láo, cười tủm tỉm đã tiếp nhận đi qua, đồng thời nói ra. Tiểu sư đệ, sau này có cái gì nha chuyện phiền phức nhất định phải trước tiên cho ta đồn đãi. Chúng ta Vô Gian đạo đệ tử tuyệt đối không thể cho phép người khác khi dễ. Người khác đánh chúng ta một quyền, chúng ta muốn 10 quyền, 100 quyền đánh về đi. Lời này, Vũ Dương gia không chỉ là nói với Mộ Dung Vũ đấy, còn đối với chung quanh Vô Gian đạo phần đông đệ tử nói. Trong lòng mọi người ấm áp, có như thế một cái bao che khuyết điểm sư đệ, sư huynh. Bọn hắn còn sợ cái gì nha? Đương nhiên, Mộ Dung Vũ bọn người cũng không phải cái loại này cáo mượn oai hùm chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng người. Tứ sư huynh, trước ngươi đi giới ngoại nghe ngóng chúng ta sư phó sự tình có hay không thăm dò được cái gì nha tin tức. Chúng ta sư tôn phải chăng thật sự vẫn lạc? Lúc này thời điểm, Ngô Tâm Thủy đột nhiên hỏi. Trong lòng mọi người đều là trầm xuống, cả đám đều đầy cõi lòng vẻ chờ mong nhìn về phía Vũ Dương gia. Lúc trước, Vũ Dương gia tựu là đã nghe được Vô Gian đạo đạo chủ vẫn lạc sau khi tin tức mới vội vàng đuổi đi qua đấy, cuối cùng cũng là bị người xếp đặt thiết kế vây khốn rồi. Nếu không là hắn tại nguy cơ trong đột phá, sợ là cũng bị người giết chết rồi. Vũ Dương gia sắc mặt âm trầm xuống, mắt càng là lóe ra một vòng rét lạnh sát cơ. Dùng sư tôn thực lực, hắn sẽ không như thế đơn giản vẫn lạc đấy. Ta không tin sư tôn đã vẫn lạc. Nhưng là hiện tại ta lo lắng chính là có người âm thầm đối phó sư tôn. Sư tôn sợ là tao ngộ đến người khác ám toán, bị người vây khốn rồi. Vũ Dương gia suy đoán không phải lăng không xuất hiện đấy, lúc trước hắn đi tìm hiểu tin tức thời điểm đều bị người xếp đặt thiết kế rồi. Rất rõ ràng đây là có người muốn đối phó bọn hắn Vô Gian đạo. Là những thứ khác chín đại thánh địa ư? Có phải yêu tộc cùng thánh tộc? Mộ Dung Vũ trầm giọng hỏi. Hắn đồng ý Vũ Dương gia suy đoán, thậm chí tại sớm hơn trước kia hắn đều suy đoán đến vậy, có thể là một cái nhằm vào Vô Gian đạo âm mưu. Có khả năng là chín đại thánh địa, cũng có thể là thánh tộc cùng yêu tộc. Tóm lại đây tuyệt đối là nhằm vào chúng ta Vô Gian đạo âm mưu. Chư vị, ta nhưng sẽ đi tìm hiểu sư tôn tin tức. Mà các ngươi bình thường nhiều chú ý một chút, đừng để bên ngoài người cho ám toán. Đại sư huynh, ta cảm thấy được đem Vô Gian đạo cùng Thánh Tông tạm thời liên hợp lại là thứ không sai lựa chọn. Vũ Dương gia vốn là trầm ngâm một chút, đón lấy đã nói ra tính toán của hắn. Mọi người cũng đều đã trầm mặt, tuy nhiên bọn hắn có chút không đồng ý Vũ Dương gia một mình đi len sợi. Nhưng hiện tại cũng chỉ có thể như thế. Bọn hắn những người này thực lực xa xa không kịp Vũ Dương gia, nếu là đi theo Vũ Dương gia đi mà nói, cái kia chỉ làm liên lụy Vũ Dương gia. Dừng một chút, Vũ Dương gia lại tiếp tục sẵn dò Mộ Dung Vũ. Tiểu sư đệ, địch nhân của ngươi ngày càng nhiều, không bài trừ những cái kia thánh bảng bài danh so sánh trước cường giả ra tay với ngươi. Một khi gặp được loại tình huống đó ngàn vạn đừng xính cường, trước tiên bỏ chạy ly khai đến. Nếu là gặp được không cách nào ngăn cản nguy hiểm, nhớ rõ cho ta đưa tin, ta hội trước tiên chạy tới đấy. An bài một sự tình sau khi, Vũ Dương gia liền nuốt vào một hạt thái hư thanh hồn đan, cải biến dung mạo, cải biến linh hồn khí tức, vụng trộm đã đi ra Hà Đồ Lạc Thư, tiến đến giới ngoại nghe ngóng Vô Gian đạo đạo chủ sự tình. Mở ngoặt vung chuyên cua tui ne đóng ngoặt vung. Sở dĩ bộ dạng như vậy, đó là hắn không muốn bảo lộ tung tích của mình. Bởi vì dạng như vậy sẽ tiếp tục có người ra tay với hắn, hơn nữa bộ dạng như vậy còn có thể tạo thành hắn vẫn còn Mộ Dung Vũ bên người ảo giác, chấn nhiếp đi một tí dục dịch cường giả, đặc biệt là Phượng Thương Không. Ai? Vũ Dương gia trước khi rời đi, Mộ Dung Vũ mơ hồ cảm giác được chính mình tựa hồ còn có một việc không có làm đấy. Nhưng là một mực không nhớ ra được là cái gì nha, chẳng qua là khi Vũ Dương gia ly khai sau khi, hắn mới nhớ tới. Hắn vốn là muốn Vũ Dương gia ra tay đem Bích Lạc cung cung chủ Bích Lạc cho đã trấn áp, vậy sau, rồi mới đã khống chế linh hồn của nàng. Tiếp theo Mộ Dung Vũ liền có thể âm thầm đã khống chế nhân tộc thập đại thánh địa một trong Bích Lạc cung. Vậy sau, rồi mới chậm rãi sơi tái những thứ khác mấy đại thánh địa. Nhưng là, Vũ Dương gia đều đã đi ra, Mộ Dung Vũ muốn khống chế Bích Lạc, vậy thì chỉ có thể nghĩ biện pháp khác rồi. Thế là, Mộ Dung Vũ liền vụng trộm đem Mục Phi Hải bọn người đưa trở về. Cũng may mắn bọn hắn đã sớm tuyên bố bế quan, mặc dù cách mở một thời gian ngắn, ngược lại là không có người phát hiện bọn hắn không thấy rồi. Đưa về bọn hắn sau khi, Mộ Dung Vũ bọn người cũng về tới Thánh Tông. Rất đấy, Trọng Minh Chí bọn người cũng nhận được kích thích, cả đám đều đi bế quan. Cuối cùng, lại chỉ còn lại có Mộ Dung Vũ một người không có việc gì. Phải hay là không muốn luyện chế một ít hỗn độn tổ khí, tiến thêm một bước tăng thực lực lên đâu này? Mộ Dung Vũ ngồi ở trong thánh điện, lâm vào trong trầm tư. Phượng tộc toàn bộ bảo khố toàn bộ đều bị Mộ Dung Vũ cho hễ quét là sạch rồi. Phượng tộc nhiều năm truyền thừa toàn bộ đều tiện nghi Mộ Dung Vũ. Đại khái nhẹ điểm một cái, phượng tộc những này bảo vật tuyệt đối đã vượt qua Vô Gian Đạo gấp 10 lần. Như là hỗn độn tổ khí, còn có cấp bậc này những thứ khác thiên tài địa bảo đẳng cấp càng là nhiều vô số kể. Có thể nói, Mộ Dung Vũ lúc này thân gia cũng sớm đã vượt qua bộ phận thánh địa, thậm chí đã vượt qua toàn bộ thánh địa. Bất quá, Mộ Dung Vũ cũng không dám khẳng định, như là chân vũ thánh điện, vô song cung loại này có chí tôn tỏa trấn thánh địa, bọn hắn nội tình là cực kỳ khủng bố đấy. Tiến vào thánh bảng thời gian hay vẫn là quá ngắn chút ít, lắng đọng không đủ, tạm thời không đề cập tới thăng cảnh giới. Bất quá, có vẻ như phượng tộc cũng có một ít uy năng cường đại chiến kỹ. Hắc hắc, dù sao nhàn rỗi không có việc gì, tu luyện một ít thử xem. Nhìn xem phía trước xếp thành chữ nhất thuộc về phượng tộc cao cấp nhất các loại công pháp, chiến kỹ bí tịch, Mộ Dung Vũ hắc hắc nở nụ cười. Ô ô! Hỗn độn thiên thể, tác giả, Kỳ Chứ Hoa Ngư Khứ Lữ Hành, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1688, Phượng Hoàng Niết Bàn, chương 1688, Phượng Hoàng Niết Bàn. Phượng tộc công pháp, chiến ký đều là có đặc thù tính nhắm vào đấy. Không có phượng tộc huyết mạch là không thể tu luyện đấy. Mặc dù tu luyện rồi cũng chỉ có hắn hình mà thôi. Hơn nữa cùng một cái công pháp, chiến kỹ, huyết mạch càng là tinh khiết có khả năng phát huy ra đến uy năng lại càng cường. Bất quá, ngoại nhân muốn tu luyện phượng tộc công pháp cùng chiến kỹ cũng không phải là không được đấy. Chỉ cần có Long Hoàng Hoa cũng được. Mà Mộ Dung Vũ cái gì nha cũng không nhiều. Long Hoàng Hoa nhưng lại bao no đấy. Tại Thiên Ma Nữ cái kia, Mộ Dung Vũ thế nhưng mà làm trọn vẹn 10 vạn Long Hoàng Hoa, hơn nữa toàn bộ đều là đẳng cấp cao Long Hoàng Hoa. Phượng Hoàng Niết. Đây là phượng tộc vô thượng công pháp một trong, chính là phượng tộc đẳng cấp cao nhất công pháp. Mặc dù là Triệu Chỉ Tình đều tạm thời không có tư cách tu luyện. Có thể nghĩ công pháp này là nhiều sao chân quý đấy. Đương nhiên, loại này chân quý tuyệt đỉnh công pháp là sẽ không xuất hiện tại trong bảo khố đấy. Bị bọn hắn bảo tồn tại trong bảo khố công pháp tuy nhiên cũng có đạt trình độ cao nhất đấy, nhưng tuyệt đối không phải phượng tộc cường đại nhất đấy. Bộ công pháp kia là Vũ Dương gia giao cho Mộ Dung Vũ đấy. Mộ Dung Vũ suy đoán công pháp này vô cùng có khả năng là Vũ Dương gia lợi dụng thủ đoạn theo phượng thương không trong miệng ép hỏi ra đến đấy. Theo Vũ Dương gia nói, tại phượng tộc chỉ có những thánh bảng đó cường giả mới có tư cách tu luyện. Nói cách khác, phượng tộc có thể tu luyện bộ công pháp kia chỉ có chính là không đến 50 người. Mặc dù nói phượng tộc không bằng nhân tộc như vậy khổng lồ, nhưng là tộc nhân tuyệt đối không ít, thiên tài cũng sẽ không thiếu, thực lực cường đại hỗn độn tổ thánh cũng không ít. Nhưng là bọn hắn cũng không có tư cách. Niết tựu là trọng sinh ý tứ. Phượng Hoàng Niết tựu là Phượng Hoàng dục hỏa trùng sinh. Đem làm Mộ Dung Vũ cẩn thận đọc cái này quyển sách công pháp sau khi trên mặt hắn liền lộ ra vẻ khiếp sợ. Phượng Hoàng Niết không có cường đại lực công kích, cũng không có đáng sợ lực phòng ngự. Thậm chí cùng công kích, phòng ngự không có nửa điểm quan hệ. Nhưng là tác dụng nhưng lại cực kỳ khủng bố đấy. Chỉ cần đem môn công pháp này tu luyện đến tiểu thành cảnh giới, như vậy liền có thể niết trọng sinh. Nói cách khác, một cách đem Phượng Hoàng niết tu luyện đến tiểu thành cảnh giới thánh bảng cường giả, mặc dù tại chỗ bị người đánh chết, hắn còn có thể phục sinh một lần. Hơn nữa là không có bất kỳ tác dụng phụ lập tức phục sinh. Đương nhiên, cũng có thể lựa chọn tạm thời không sống lại. Hơn nữa, theo đối với Phượng Hoàng Niết, bộ công pháp kia tu luyện càng ngày càng sâu, càng ngày càng mạnh, phục sinh số lần cũng ngày càng nhiều. Cùng vô hạn lưu đầy đồng dạng, Phượng Hoàng Niết cũng có mấy cái cảnh giới theo thứ tự là nhập môn chi cảnh, tiểu thành chi cảnh, đại thành chi cảnh, cùng với viên mãn chi cảnh. Trong đó, nhập môn chi cảnh chỉ là ý nghĩa môn công pháp này mới nhập môn. Mà đạt tới tiểu thành chi cảnh sau khi mới có phục sinh một lần cơ hội. Mà một khi đạt đến đại thành chi cảnh, liền có thể có hai lần phục sinh cơ hội. Nếu là đem Phượng Hoàng Niết, môn công pháp này tu luyện đến viên mãn chi cảnh, như vậy liền có được ba lượt phục sinh cơ hội. Nói cách khác, một khi đem Phượng Hoàng Niết tu luyện đến viên mãn, như vậy Mộ Dung Vũ sẽ gặp nhiều ra ba cái mạng. Tăng thêm hắn bản tôn cùng phân thân, Mộ Dung Vũ tương đương với đã có 5 cái mạng rồi. Đừng nhìn chỉ là 5 cái mạng, thoạt nhìn rất ít bộ dạng. Nhưng là trên thực tế, dù là chỉ có một lần phục sinh cơ hội đều là cực kỳ trân quý đấy. Nhất định phải đem công pháp này tu luyện thành công. Đến lúc đó, mặc dù chí tôn, thậm chí chúa tể ra tay ta cũng không sợ rồi. Mộ Dung Vũ hai mắt tinh mang lập lòe, đã quyết định xuống. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ không chỉ muốn chính mình tu luyện, Triệu Chỉ Tình, Mộ Dung Hiên thậm chí Phạm Thống bọn người muốn tu luyện. Mặc dù giới hạn trong tư chất mà không cách nào đem Phượng Hoàng Niết tu luyện đến rất cao sâu tình trạng, nhưng dù là chỉ là có một lần phục sinh cơ hội đều là đáng giá đấy. Thế là, Mộ Dung Vũ liền đem bế quan trong khi tu luyện Vưu Mộng Thanh, Mộ Dung Hiên, Lý Phong, Lý Lăng, Phạm Thống cùng với Vô Gian Đạo 10 cách đệ tử toàn bộ triệu tập tới. Triệu Chỉ Tình vẫn còn cùng Huyễn Quang Linh Phượng Tháp dung hợp, bởi vậy cũng không có xuất hiện. Mộ Dung Vũ đây là muốn đại lượng chế tạo bất tử chi nhân a. Trong thánh điện, nhiều vô số đứng đấy hơn 10 người. Những người này đều là Mộ Dung Vũ người thân nhất, người nhà, huynh đệ, bằng hữu. Có rất nhiều theo nhân gian tựu nhận thức đấy, có thì là tại thần giới mới nhận thức đấy. Bất quá đều không ngoại lệ, đều là Mộ Dung Vũ người thân nhất. Nhìn vẻ mặt khó hiểu chi sắc mọi người, Mộ Dung Vũ không nói gì, chỉ là duỗi ngón bắn ra. Lập tức từng khối ngọc giản xuất hiện tại trước mặt mọi người. Trong lòng mọi người nghi hoặc khó hiểu, nhưng là hay vẫn là đem ngọc giản cho chảo trong tay. Đồng thời đấy, khổng lồ vô cùng thần niệm cũng đã xông vào trong ngọc giản. Phượng Hoàng Niết, công pháp này muốn nghịch thiên a. Phạm Thống trước tiên kinh hô một tiếng, vẻ mặt vẻ khó tin. Đáng tiếc, chỉ có phượng tộc nhân tài có thể tu luyện. Lý Phong cao mày, có chút không giải thích được nói. Lý Phong, Mộ Dung Vũ cái thứ nhất khác phái huyên đệ. Ban đầu ở nhân gian thời điểm, Mộ Dung Vũ trong gia tộc chính là một cái phế vật, bị Mộ Dung gia đệ tử, thậm chí người hầu bài xích. Nhưng chỉ có Lý Phong thủy chung xem Mộ Dung Vũ vì huyên đệ. Bởi vậy, cho dù Mộ Dung Vũ thực lực không ngừng tăng lên, nhưng là hắn cũng không có quên Lý Phong. Mặc dù Lý Phong giới hạn trong bản thân tư chất nguyên nhân, nhưng vẫn là bị Mộ Dung Vũ dùng thủ đoạn sinh sinh tăng lên đến không diệt cảnh. Chỉ cần thánh giới không tiến vào luân hồi, Lý Phong tựu là bất tử bất diệt tồn tại. Đương nhiên, không chỉ là Lý Phong như thế, những cái kia đã từng cùng Mộ Dung Vũ sóng vai chiến đấu các huyên đệ, Mộ Dung Vũ cũng không có người nào rơi xuống. Mà như là Phạm Thống loại tư chất này cực kỳ rất cao minh người, tại Mộ Dung Vũ đại lượng tài nguyên bồi dưỡng phía dưới, cảnh giới cũng sớm đã vượt qua không diệt cảnh. Bất quá, giới hạn trong tư chất của bọn hắn, bọn họ cùng Mộ Dung Vũ chênh lệch hay vẫn là càng lúc càng lớn. Bất quá, Mộ Dung Vũ cường đại chẳng những không có để cho quan hệ của bọn hắn lạnh nhạt. càng làm cho hắn biến thành mọi người ra sức thẳng truy mục tiêu. Mộ Dung Vũ yêu nguyên cười mà không nói, bất quá người ở chỗ này đều là Mộ Dung Vũ người thân cận nhất. Vô số năm trôi qua, bọn hắn cũng sớm đã quen thuộc Mộ Dung Vũ tính cách rồi. Mộ Dung Vũ sẽ không lý do cho bọn hắn xem cái này chí cao vô thượng tuyệt học, khẳng định có nguyên nhân của hắn. Bởi vậy, không có người lại nói tiếp, chỉ là nguyên một đám mặt mang vẻ chờ mong nhìn xem Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ lập tức bó tay rồi. Ta nói các ngươi có thể hay không có chút biểu hiện. Nói thí dụ như hỏi một chút ta muốn thì sao, các ngươi bộ dạng như vậy quá không có ý nghĩa rồi. Hắc hắc, phụ thân, vậy ngươi ý định muốn làm cái gì nha? Chẳng lẽ muốn chúng ta tu luyện bộ công pháp kia? Mộ Dung Hiên cười hắc hắc hỏi. Không phải phượng tộc người, căn bản không cách nào tu luyện bộ công pháp kia. Đương nhiên, nếu có Long Hoàng Hoa mà nói, chúng ta cũng có thể tu luyện. Nhưng là, Long Hoàng Hoa cực kỳ chân quý, nào có như thế hơn Long Hoàng Hoa. Mà lại, công pháp càng là cường đại cần Long Hoàng Hoa thì càng nhiều. Vưu Mộng Thanh hơi nhíu lông mày nói ra. Mộ Dung Vũ mỉm cười, nói ra. Bộ công pháp kia hơn nữa có lẽ hay vẫn là phượng tộc chí cao vô thượng tuyệt học một trong. Không có đạt tới thánh bảng cường giả cấp bậc là không có tư cách tu luyện đấy. Nhưng là, ta hy vọng các ngươi toàn bộ đều có thể tu luyện. Ta cho ngươi các ngươi đầy đủ thời gian, nếu như ai không có đem môn công pháp này tu luyện đến tiểu thành cảnh giới, các ngươi thì không được đi khai mở Hà Đồ Lạc Thư. Mọi người vốn là khẽ giật mình, đón lấy cả đám đều cuồng hỉ. Mà bắt đầu, Mộ Dung Vũ như thế nói, cái kia chính là nói bọn hắn có thể tu luyện công pháp này. Kỳ thật, bọn hắn cũng sớm đã ngấp nghé công pháp này niết năng lực rồi. Ai dám cam đoan chính mình sẽ không vấn lạc. Mà một khi vấn lạc, vậy thì thật đã chết rồi. Nhưng là nếu có niết năng lực, mặc dù chết một lần, bọn hắn ít nhất còn có một cái mạng. Yên tâm đi tu luyện á, Long Hoàng Hoa bao no. Mộ Dung Vũ cười nhạt một tiếng. Vung tay lên, từng đạo lưu quang liền từ trong tay hắn kích xạ mà ra. Đây là nguyên một đám chữ vật giới chỉ, nhân thủ một cái, mà chữ vật giới chỉ mặt không có những thứ khác cái gì nha đồ đạc, cũng chỉ có hơn 100 phẩm chất cực cao Long Hoàng Hoa. Bởi vì Mộ Dung Vũ cũng không có tu luyện quả công pháp này, bởi vậy hắn cũng không có cái gì nha kinh nghiệm có thể truyền thụ cho mọi người đấy. Thế là, hắn liền đám đông cho đưa đến Hà Đồ Lạc Thư ở bên trong trực tiếp mở ra thời gian gia tốc. Lập tức, Mộ Dung Vũ cũng tiến vào đến Hà Đồ Lạc Thư ở bên trong bắt đầu tu luyện môn công pháp này. Không có nuốt Long Hoàng Hoa, Mộ Dung Vũ liền thường thử tu luyện Phượng Hoàng Niết. Nguyên bản, hắn chỉ là ôm thử một lần tâm tính tiến hành tu luyện đấy. Nhưng là kết quả để cho hắn kinh ngạc. Không đến cả buổi thời gian, hắn vậy mà phát hiện, Phượng Hoàng Niết đã tại trong cơ thể hắn bắt đầu vận chuyển. Hơn nữa còn là bình thường vận chuyển. Công pháp tại trong cơ thể hắn vận chuyển, đây là cái gì nha tình huống? Mộ Dung Vũ lập tức lại càng hoảng sợ. Một lúc mới bắt đầu, hắn còn tưởng rằng là ảo giác. Vậy sau, rồi mới nửa canh giờ sau khi, hắn mới phát hiện đó cũng không phải ảo giác. Phượng Hoàng Niết công pháp này tại trong cơ thể hắn vận chuyển hài lòng, nhưng lại dần dần tăng cường lấy. Hà Đồ, đây là sao vậy, chuyện quan trọng? Không phải nói tu luyện công pháp này cần phượng tộc huyết mạch mà nói. Ta thế nhưng mà không có nuốt qua Long Hoàng Hoa. Mộ Dung Vũ có chút khó hiểu hỏi đến Hà Đồ. Đồng thời, hắn cũng xem xét khởi những người khác đến. Nhưng là để cho hắn thất vọng chính là, những người kia mặc dù có Long Hoàng Hoa phụ trợ, cũng tạm thời không có tu luyện thành công. Phượng Hoàng Niết nghiêm khắc mà nói chỉ là một cái phụ trợ tính công pháp, cùng ngươi tu luyện Hỗn Độn Thiên Thể Lục không có bất kỳ xung đột. Bởi vậy ngươi là có thể tu luyện đấy. Hơn nữa, nhục thể của ngươi chính là Hỗn Độn Thiên Thể. Hà Đồ trầm ngâm một chút, mới chậm rãi giải thích nói ra. Hỗn độn sinh vạn vật, hết thảy đồ vật đều là hỗn độn diễn hóa mà thành đấy. Xét đến cùng, hết thảy đều là hỗn độn. Mà hỗn độn thiên thể chính là tiếp cận nhất hỗn độn tồn tại, cũng có thể bao dung hỗn độn, có thể bao dung hết thảy. Phượng tộc huyết mạch kỳ thật cũng là hỗn độn một loại, thân thể của ngươi mới có thể đủ bao dung, thậm chí có thể huyễn hóa ra so phượng tộc thủy tổ càng thêm tinh khiết phượng tộc huyết mạch đến. Hà Độ lại nhàn nhạt nói một câu. Nói cách khác, sau này phàm là có huyết mạch hạn chế công pháp, chiến ký các loại đối với Mộ Dung Vũ đều không có bất kỳ trở ngại. Mộ Dung Vũ muốn tu luyện có thể tu luyện. Nghĩ đến đây, Mộ Dung Vũ tự kích động rồi. Cần biết thánh giới vạn tộc có một ít chủng tộc thế nhưng mà không chút nào á với phượng tộc đấy. Bọn hắn cũng có cùng loại với phượng hoàng niết loại này cấp bậc chiến kỹ. Nếu như có thể đem những cái kia công pháp, chiến kỹ toàn bộ đều tu luyện thành công, vậy hắn chẳng phải là biến thành giết không chết tiểu cường rồi hả? Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Mộ Dung Vũ có thể có được những cái kia công pháp cùng chiến kỹ. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngưu khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1689. Chỉ tình nhập thánh bảng. Chương 1689. Chỉ tình nhập thánh bảng. Phượng tộc, Ngô Đồng Sơn bên trên. Thương không sư huynh, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy được rồi? Tùy ý người khác cười nhạo chúng ta phượng tộc. Phượng tộc tộc trưởng vẻ mặt không cam lòng đứng ở phượng thương không trước mặt thừa dịp thanh âm nói ra. Từ khi Mộ Dung Vũ đại náo phượng tộc sau khi, phượng tộc uy danh liền rớt xuống ngàn trượng. Hôm nay, phượng tộc đệ tử tại người thường thời điểm ra đi đều thường xuyên bị những người khác cười nhạo. Đặc biệt là phượng tộc những địch nhân kia càng là điên cuồng. Ngắn ngủn trong một thời gian ngắn, rất nhiều phượng tộc tại bên ngoài tộc nhân đều trở lại phượng tộc rồi. Không có biện pháp, một khi bọn họ là phượng tộc tộc nhân thân phận tiết lộ ra ngoài, những người kia sẽ cười nhạo. Cho dù là một ít so phượng tộc muốn như bên trên không ít chủng tộc, thế lực đều hung hăng cười nhạo bọn hắn. Cái này đối với phượng tộc tộc nhân đả kích là thật lớn đấy. Trường này xuống dưới, phượng tộc sĩ khí cũng sẽ bị hạ thấp đến làm cho người tức lộn ruột tình trạng. Mà tạo thành đây hết thảy đầu sỏ gây nên tựu là Mộ Dung Vũ. Phượng tộc mọi người biết rõ, chỉ cần đem Mộ Dung Vũ chém giết sau khi, những người tài giỏi kia sẽ không tiếp tục cười nhạo bọn hắn. Đương nhiên, nếu như phượng tộc hung ác một điểm mà nói, ai dám cười nhạo liền giết ai. Như thế như vậy giết gà dọa khỉ mà nói, có lẽ chủng tộc khác người cũng không dám tiếp tục cười nhạo bọn hắn rồi. Nhưng dạng như vậy phượng tộc sẽ đắc tội rất nhiều cường giả, dựng nên rất nhiều địch nhân, đối với phượng tộc không có bất kỳ chỗ tốt. Thậm chí hội làm cho những thứ khác chủng tộc thế lực toàn lực phong sát bọn hắn. Phượng thương không mắt xẹp qua một vòng rét lạnh sát cơ. Được rồi. Ta có nói qua được rồi sao? Nói chuyện đồng thời, phượng thương không mắt lộ vẻ hận ý. Hắn không hận chính mình, không hận phượng tộc, cũng không hận Vũ Dương gia. Hắn chỉ hận Mộ Dung Vũ. Hắn đem hôm nay hết thảy tất cả đều về lại Mộ Dung Vũ trên người. Nếu không là Mộ Dung Vũ, phượng tộc cũng sẽ không bị trấn áp. Hắn cũng sẽ không tại trước công chúng trong bị Vũ Dương gia trấn áp, cuối cùng nhất càng là liền, Phượng Hoàng Niết cùng Huyễn Quang Linh Phượng Tháp, cái này chí tôn khí đều bị đoạt đi. Phượng Hoàng Niết, vậy thì thôi, tuy nhiên là phượng tộc chí cao vô thượng tuyệt học một trong. Nhưng là không có phượng tộc huyết mạch mà nói thì không cách nào tu luyện đấy. Mặc dù có Long Hoàng Hoa loại này nghịch thiên tồn tại, nhưng là muốn tu luyện thành công, nhất định muốn hao tổn mất đại lượng Long Hoàng Hoa. Mà Long Hoàng Hoa cực kỳ trân quý, cho dù là cấp thấp nhất Long Hoàng Hoa đô cần cực cao một cái giá lớn, huống chi hiện tại Long Hoàng Hoa là có tiền mà không mua được. Dùng Vũ Dương gia thực lực cùng giá trị con người có lẽ có thể làm đến một ít Long Hoàng Hoa, nhưng tuyệt đối không cách nào trèo chống đến hắn tu luyện đến tiểu thành cảnh giới. Đến nỗi Vũ Dương gia có thể hay không đem môn công pháp này trắng trợn truyền bá ra ngoài. Phượng Thương không là sẽ không tin tưởng Vũ Dương gia hội như thế ngu xuẩn đấy. Bởi vậy, hắn ngược lại là một chút cũng không lo lắng công pháp này nguyên nhân. Chỉ là, nếu như hắn biết rõ Mộ Dung Vũ hiện tại không, nhất thiếu chính là Long Hoàng Hoa, hắn có thể hay không lại lần nữa bị tức được cuồng phun 3 lít máu tươi. Ngược lại là, huyễn quang linh phượng tháp, để cho Phượng Thương không đến nay yêu nguyên vô cùng đau lòng. Phượng tộc cũng chỉ có 2 kiện chí tôn khí, tựu như thế không có 1 kiện. Bất luận ngươi dùng cái gì nha biện pháp, cho ta thời khắc chằm chằm vào Mộ Dung Vũ. Một khi phát hiện Mộ Dung Vũ một mình xuất hiện, trước tiên cho ta biết. Phượng Thương không bình tĩnh thanh âm đối với Phượng tộc tộc trưởng nói ra. Phượng tộc tộc trưởng gật gật đầu, đang định phải ly khai, nhưng là bị Phượng Thương không hô ở. Một khi phát hiện Thánh Tông tồn tại, trước tiên đem vị trí cho ta truyền bá ra ngoài. Ta muốn Thánh Tông chết. Phượng tộc tộc trưởng trên mặt cũng xẹt qua một vòng rét lạnh sát cơ, muốn xuống dưới thời điểm, hắn nhưng lại có chút do dự, tựa hồ có cái gì nha lời muốn nói đồng dạng. Phượng Thương không nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Ngươi còn có cái gì nha muốn nói hay sao? Thương không sư huynh, Tinh Hà chính là chúng ta Phượng tộc một đời tuổi trẻ đệ nhất nhân, hắn thánh cách bị Mộ Dung Vũ phế bỏ, không biết. Phượng Thương không hai mắt có chút híp mắt lên, một vòng rét lạnh sát cơ từ trên mặt hắn lóe lên tức thì. Tư chất mặc dù tốt, nhưng còn thiếu lịch lãm rèn luyện. Tựu để cho hắn tiếp tục phế lấy, nếu là hắn có thể vượt qua một bước này, chúng ta không tiếc bất cứ giá nào đều đúc lại hắn thánh cách. Nếu không phải có thể, vậy cũng chỉ là một cái phế vật mà thôi. Ta hiểu được. Phượng tộc tộc trưởng trong nội tâm khẽ động đối với Phượng Thương không thi lễ một cái sau khi, liền nhanh chóng lui xuống. Vũ Dương gia, ngươi tốt nhất một mực tại Mộ Dung Vũ bên người, nếu không Mộ Dung Vũ hẳn phải chết. Phượng tộc tộc trưởng ly khai sau khi, Phượng Thương không trên mặt liền lộ ra một vòng dữ tợn. Vù! Phượng tộc tộc trưởng vừa rời đi, một đạo hào quang liền từ bên ngoài kích xạ mà đến. Nhưng lại Phượng tộc một cái khác thánh bảng cường giả. Thương không sư huynh, cái kia Triệu Chỉ Tình đã xông vào thánh bảng rồi. Hơn nữa bài danh có thể so với Mộ Dung Vũ. Nhìn xem sắc mặt âm trầm Phượng Thương không, Phượng tộc cái này thánh bảng cường giả có chút do dự, nhưng cuối cùng hay vẫn là nói ra. Phượng Thương không hai đầu lông mày xẹp qua đáng sợ sát cơ. Hai mắt càng là mãnh liệt bắn ra hai đạo thực chất hóa sát cơ. Cái này tiện. Người xác định vững chắc là cùng huyễn quang linh phượng tháp nhận chủ rồi. Nếu không thực lực của nàng tuyệt đối sẽ không như thế nhanh chóng tăng lên, xông vào thánh bảng. Phượng Thương không trên mặt lộ ra đau lòng chi sắc. Với tư cách huyễn quang linh phượng tháp thượng một nhiệm chủ nhân, hắn tự nhiên là biết rõ huyễn quang linh phượng tháp. Cái này chí tôn khí là nhiều sao khủng bố đấy. Lúc trước, hắn đúng là cùng huyễn quang linh phượng tháp nhận chủ sau khi mới khiến cho hắn một lần hành động giết tiến thánh bảng đấy. Hơn nữa, lâu dài xuống, hắn bài danh một mực bên trên bảng, cuối cùng vọt tới thánh bảng thứ 11, trong đó, huyễn quang linh phượng tháp không thể bỏ qua công lao. Bởi vì, huyễn quang linh phượng tháp còn có thể thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến huyết mạch của bọn hắn để cho bọn hắn phượng tộc huyết mạch càng thêm tinh khiết. Triệu Chỉ Tình phượng tộc huyết mạch cực kỳ tinh khiết, như là cái dạng này bỏ mặc mà nói tự quá lãng phí rồi. Chúng ta phải chăng có lẽ đem nàng bắt trở về? Phượng tộc cái này thánh bảng trầm giọng nói ra, hai mắt lóe ra lăng lệ sát cơ. Trên thực tế, lúc này Triệu Chỉ Tình thánh bảng bài danh đã siêu việt hắn rồi. Hắn căn bản không phải đối thủ của Triệu Chỉ Tình, hắn sở dĩ nói những lời này đơn giản tựu là muốn Phượng Thương không ra tay mà thôi. Tộc trưởng tự nhiên có an bài, ngươi đi xuống đi. Phượng Thương không có nhiều lời, phất tay quát lui cái này Phượng tộc thánh bảng cường giả. Thánh Tông, Hà Đồ Lạc Thư. Chỉ Tình cuối cùng giết tiến thánh bảng rồi hả? Hơn nữa bài danh có lẽ không thấp bộ dạng. Ngày hôm nay, Mộ Dung Vũ đã xong tu luyện, đi tới Triệu Chỉ Tình bên người, nhưng lại nhìn thấy Triệu Chỉ Tình trên người tản ra cực kỳ mãnh liệt lực lượng hào quang. Tuy nhiên không thể so với hắn lực lượng của mình hào quang mãnh liệt, nhưng là so An Cao Hàn bọn hắn đều còn mãnh liệt hơn rất nhiều. Bởi vậy Mộ Dung Vũ phỏng đoán Triệu Chỉ Tình thánh bảng bài danh có lẽ tại hắn sau khi chính là thánh tôn đệ nhị cường tồn tại. Mộ Dung, ngươi đã đến rồi. Phát hiện Mộ Dung Vũ đã đến, Triệu Chỉ Tình mở mắt, đối với Mộ Dung Vũ nhọn miệng cười. Nhìn xem Triệu Chỉ Tình cái kia mê người vô cùng dáng tươi cười, Mộ Dung Vũ trong khoảng thời gian ngắn đúng là sợ run lên. Nhìn xem Mộ Dung Vũ thất thần bộ dạng, Triệu Chỉ Tình trên mặt dáng tươi cười càng phát ra sáng lạn, mê người rồi. Đây càng là để cho Mộ Dung Vũ không cách nào tự kiềm chế rồi. Chỉ Tình, ngươi càng ngày càng đẹp lệ rồi. Triệu Chỉ Tình chỉ là cười nhìn xem Mộ Dung Vũ, cũng không nói lời nào. Thật lâu sau khi Mộ Dung Vũ mới thanh tỉnh lại, vừa cười vừa nói. Triệu Chỉ Tình khuôn mặt đỏ lên, tuy nhiên lão phu lão thê rồi, nhưng là Mộ Dung Vũ như thế trắng ra tán thưởng hãy để cho nàng cảm thấy một cấu ngượng ngùng. Đúng rồi, ngươi bây giờ có lẽ đã giết tiến thánh bảng rồi. Hẳn là cùng Huyễn Quang Linh Phượng Tháp nhận chủ đi à nha. Mộ Dung Vũ nhớ tới đúng là Thích Thu chính thức hỏi. Mộ Dung Vũ khẽ gật đầu. Hiện tại ta tuy nhiên không cách nào phát huy ra chí tôn khí toàn bộ uy năng. Nhưng là ta muốn đánh bại ngươi hẳn là không có cái gì nha vấn đề. Mộ Dung Vũ mắt xẹp qua một vòng tinh mang, trên mặt càng là tràn ngập sợ hãi lẫn vui mừng. Thật sự như thế. Triệu Chỉ Tình tràn đầy tự tin gật đầu, vừa cười vừa nói. Có muốn thử một chút hay không? Mộ Dung Vũ ngượng ngùng cười cười. Cái này không tốt sao? Mộ Dung Vũ tin tưởng Triệu Chỉ Tình thực lực rất cường đại, nhưng là Triệu Chỉ Tình có thể đánh bại hắn nhưng lại không có thể. Đương nhiên, nếu như đổi lại mặt khác cùng hắn đồng dạng bài danh thánh bảng cường giả, Triệu Chỉ Tình hẳn là có thể đem chi đánh bại đấy. Mộ Dung Vũ các loại công kích bảo vệ tánh mạng tuyệt học thật sự là nhiều lắm, quá cường đại. Thực lực nếu không là vượt qua hắn quá nhiều đấy, muốn đánh bại hắn khó a. Đúng rồi, ngươi như là đã củng cố hiện tại cảnh giới, như vậy môn công pháp này ngươi có lẽ rất ra thích. Nói chuyện đồng thời, Mộ Dung Vũ một ngón tay điểm ra, đem Phượng Hoàng Niết, môn công pháp này trực tiếp vận chuyển đến Triệu Chỉ Tình trong trí nhớ. Đây là Triệu Chỉ Tình chấn động, tiếp theo kinh hỉ vô cùng hôn rồi Mộ Dung Vũ một ngụm, vậy sau, rồi mới liền đi tu luyện rồi trực tiếp đem Mộ Dung Vũ gạt ở một bên để cho hắn phiền muộn không thôi. Kế tiếp thời gian, Mộ Dung Vũ cái đó đều không có đi, chỉ là không ngừng qua lại cùng Sơn Hải Bí Cảnh cùng Hà Đồ Lạc Thư trong. Triệu Chỉ Tình thiên phú lại lần nữa để cho Mộ Dung Vũ chấn động. Nàng lúc này tư chất sợ là cùng dùng hồn linh quả cải tạo thân thể cùng linh hồn Lam Khả Nhi bốn người không sai biệt lắm. Hơn nữa bởi vì nàng có tinh khiết phượng tộc huyết mạch quan hệ, đúng là ngoại trừ Mộ Dung Vũ bên ngoài thứ hai tu thành Phượng Hoàng Niết môn công pháp này người. Kế Triệu Chỉ Tình bên ngoài mới là Tư Đồ Huyên bốn người, tiếp theo chính là Tiểu Bạch cùng An Cao Hàn. Mà chó mực cũng cho Mộ Dung Vũ đầy đủ kinh hỉ. Là thánh bảng cường giả bên ngoài cái thứ nhất tu luyện, Phượng Hoàng Niết thành công đấy. Cái này để cho hắn đắc chí, khoe khoang tốt một hồi thời gian. Thời gian nhoáng một cách liền đi qua trên trăm năm. Mà ở Hà Đồ Lạc Thư thời gian gia tốc phía dưới, phạm thống đẳng cấp toàn bộ mọi người đã đem Phượng Hoàng Niết tu luyện đến tiểu thành cảnh giới. Nói cách khác, bọn hắn từ nay về sau khi liền có hơn một đầu tánh mạng. Đương nhiên, Mộ Dung Vũ cũng muốn bọn hắn toàn bộ đều muốn bộ công pháp kia tu luyện đến đại viên mãn, nhưng cái này là không thể nào đấy. Mặc dù thời gian gia tốc cũng cần cực kỳ dài dòng buồn chán thời gian. Nhiều một đầu tánh mạng kỳ thật cũng đủ rồi. Bởi vì không ngừng thời gian gia tốc nguyên nhân, Hà Đồ Lạc Thư mặt hỗn độn thánh mạch đã bị tiêu hao không sai biệt lắm. Ngày hôm nay, Mộ Dung Vũ theo hỗn độn mật địa trong thu hỗn độn thánh mạch trở về, để cho Mộ Dung Vũ nhức hết cả bi chính là hỗn độn bí cảnh tuy nhiên đại, nhưng là hỗn độn thánh mạch cũng không phải vô cùng vô tận đấy. Hiện tại Mộ Dung Vũ đã tiêu hao hết 1/3 hỗn độn thánh mạch rồi. Hỗn độn bí cảnh thánh mạch sớm muộn có một ngày đều bị Mộ Dung Vũ tiêu hao không còn. Bất quá, những điều này đều là sau này sự tình, Mộ Dung Vũ không có cái gì nha thời gian đến muốn những chuyện này. Bởi vì hắn nhận được một cái huyên để tàu cứu phù ác ma tộc huyền hoa cấp tốc cầu cứu. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1690. Tiểu lô ly cường thế trở về. Chương 1690. Tiểu lô ly cường thế trở về. Huyền hoa cấp tốc cầu cứu phù. Cầu cứu phù cũng không có cái gì nha cụ thể tin tức. Chỉ là đại khái nói hắn gặp phải nguy hiểm bất đắc dĩ chỉ điểm Mộ Dung Vũ cầu cứu. Ngoại trừ phù lên huyền hoa hiện tại chỗ tọa độ bên ngoài tự không có những thứ khác dư thừa tin tức rồi. Huyền hoa chính là Mộ Dung Vũ tại thánh giới nhận thức không nhiều lắm bằng hữu một trong. Tuy nhiên bất đồng một chủng tộc, nhưng là hai người giao tình nhưng lại phi thường tốt. Hơn nữa, với tư cách ác ma tộc huyền gia một đời tuổi trẻ đệ nhất nhân. Kỳ thật hắn nhận thức bằng hữu cũng không nhiều, thực lực cường đại càng thiếu đi. Đoán chừng lúc này đây trực tiếp như Mộ Dung Vũ cầu cứu, sợ là thực đến khó lường không cầu cứu thời điểm rồi. Có lẽ tương đương nguy cấp. Mộ Dung Vũ cũng không có bất kỳ chần chờ, lập tức đem tất cả mọi người mời ra Hà Đồ Lạc Thư. Lúc này đây huyền hoa gặp nạn, Mộ Dung Vũ là khẳng định phải cứu đấy, bất quá hắn không có ý định mang lên những người khác. Cho dù là tiểu bạch cùng chó mực bọn hắn đều không mang theo. Trải qua phượng tộc sự tình sau khi, Mộ Dung Vũ biết rõ trên người hắn mang theo quá nhiều người có đôi khi cũng không phải lựa chọn chính xác. Bởi vì một khi bị trấn áp, vậy thì sẽ bị tận diệt rồi. Lúc này đây tiến đến nghĩ cách cứu viện huyền hoa tuyệt đối sẽ không có bất kỳ nguy hiểm. Trái lại, Mộ Dung Vũ càng là bản năng cảm thấy nguy hiểm. Đúng là như thế, hắn mới mời ra tuy có người. Tuy nhiên Triệu Chỉ Tình, Vưu Mộng Thanh bọn người mãnh liệt phản đối. Căn cứ nhiều người tự cường một phần nghĩ cách các nàng mãnh liệt yêu cầu cùng nhau đi, nhưng đúng là vẫn còn bị Mộ Dung Vũ kiên quyết cự tuyệt. Vội vàng an bài một ít sự tình sau khi, Mộ Dung Vũ liền ý định ly khai Thánh Tông rồi. Nhưng ngay lúc này, hắn nhưng lại cảm giác được Sơn Hải bí cảnh không gian bích chướng tựa hồ bị người cho xé rách rồi. Đồng thời, một đạo lưu quang chính như giống như sao băng từ xa phương lao đến, xé rách hư không, vọt vào Sơn Hải bí cảnh trong. Mộ Dung Vũ lập tức chấn động. Cho tới bây giờ, ngoại nhân thậm chí đều không có người biết rõ Sơn Hải bí cảnh tồn tại. Hơn nữa, mặc dù đã biết cũng không có người có thể tại điện quang thạch hỏa tầm đó xé rách không gian bích chướng xông tới. Tốc độ quá rồi. Chẳng lẽ là thánh bảng trước hơn 10 khủng bố tồn tại? Mộ Dung Vũ bị lại càng hoảng sợ, muốn làm ra phản ứng thời điểm, một cái tiếng cười to mở ngoặc tròn mang theo ngây thơ tiếng cười duyên đóng ngoặc tròn cũng đã truyền tới. Ha ha ha, ta Hồ Hán Tam lại trở về rồi. Đại phôi đản còn không mau chạy ra đây nghênh đón trên trời dưới đất mỹ mạo vô song hoa nhường nguyệt thẹn chim sa cá lặn siêu cấp vô địch tiểu mỹ nữ ta. Mộ Dung Vũ vẻ mặt hắc tuyến. Nghe được cái kia dài đến 20-30 cái phong hào thời điểm hắn tự biết là người nào. Lúc này đạo kia lưu quang đã vọt tới Mộ Dung Vũ phía trước cách đó không xa. Đây là một cái 12-13 tuổi tiểu mỹ nữ, một thân màu đỏ rực quần áo, mà tiểu mỹ nữ trên bờ vai càng là khiêng một cái chiêu bài thức so nàng hai người còn muốn cao cử phủ. Dài đến 23 chữ phong hào. Hơn nữa chiêu bài thức cử phủ, Mộ Dung Vũ chỉ nhận thức một người có thể như vậy Tử Như Vân. Một cái thực lực cường đại nhưng là thân phận cực kỳ thần bí tiểu nữ hài. Không, dựa theo tiểu lô ly thuyết pháp, có lẽ gọi là tiểu mỹ nữ. Nhìn thấy là tiểu lô ly đã đi đến, Mộ Dung Vũ không khỏi thở dài một hơi. Cho đến tận này, Mộ Dung Vũ đến ba người rất biến thái. Một cách là từng đã là chí tôn tiểu tử. Tiểu tử có thể tự do xuất nhập Hà Đồ Lạc Thư, mặc dù là Mộ Dung Vũ đều cấm không được. Thứ hai chính là cách này tùy tiện cả ngày khiêng cự phủ tiểu lô ly rồi. Tiểu lô ly chính là không gian thánh thể, cũng có thể tự do xuất nhập Mộ Dung Vũ Hà Đồ Lạc Thư. Đệ tam cái chính là tiểu bạch. Tiểu bạch chính là đằng vân liệt không kỳ lân, cũng có không gian phương diện dị năng. Kỳ thật, bất luận là tiểu tử hay vẫn là tiểu lô ly hay vẫn là tiểu bạch, bọn hắn không gian phương diện năng lực đều đã vượt qua thánh giới rất nhiều người. Đại phôi đàn, bản thiếu nữ đẹp đã thành công xông vào thánh bảng rồi. Hiện tại chính là thánh bảng cấp bậc cường giả rồi. Ngươi còn không biết cái gì nha gọi là thánh bảng a? Ta hôm nay sẽ nói cho ngươi biết. Tiểu lô ly khiêng cự phủ, lơ lửng tại Mộ Dung Vũ phía trước, cùng Mộ Dung Vũ bảo trì đồng dạng độ cao, bắt đầu thay Mộ Dung Vũ giải thích cái gì nha gọi là thánh bảng. Chỉ là, nàng nhưng lại không có nhìn thấy vẻ mặt hắc tuyến Mộ Dung Vũ, cùng với phủ cận triệu chỉ tình đẳng cấp đều là vẻ mặt cổ quái bộ dáng nhìn xem nàng. Tiểu lô ly ganh ganh lạp tự nói một tràng, cuối cùng nhất Mộ Dung Vũ không thể không đã cắt đứt nàng nói chuyện. Hắn hiện tại vội vã đi nghĩ cách cứu viện Huyền Hoa đâu rồi, cũng không cái gì nha thời gian lãng phí. Cái gì nha? Ngươi cũng đạt tới thánh bảng cường giả cấp bậc rồi hả? Ngươi tuy nhiên thiên phú dị bẩm, thế nhưng mà cái này không khoa học a. Tiểu lô ly chấn kinh rồi. Đang nói chuyện đồng thời, nàng đột nhiên một búa tự hung hăng bổ về phía Mộ Dung Vũ. Tốc độ chi uy năng đến khủng bố, đã bộc phát ra thánh bảng cường giả thực lực cấp bậc. Chỉ là tiểu lô ly tuy nhiên là thánh bảng cường giả, nhưng là cùng Mộ Dung Vũ chênh lệch vẫn phải có. Cũng không thấy Mộ Dung Vũ có cái gì nha động tác, chỉ là một tay thò ra trực tiếp chộp tới tiểu lô ly cự phủ. Vậy sau, rồi mới. Cự phủ ở giữa không trung đã bị Mộ Dung Vũ bắt được, mặc kệ bằng tiểu lô ly dùng hết bú sữa mẹ chi lực đều không thể mở ra. Cái này tiểu lô ly đúng là vẫn còn đã tin tưởng. Chỉ là ngấm lại nàng đã cảm thấy khó chịu. Vì sao Mộ Dung Vũ thực lực vậy mà còn cao hơn hắn rồi hả? Trước kia không phải còn chưa đủ nàng cường đại sao? Đại phôi đản, ngươi phải chăng lại có cái gì nha kỳ ngộ? Nghe nói ngươi còn phản ra chân vũ thánh điện rồi hả? Sao vậy chuyện quan trọng? Những năm này ta bị nhốt rồi, lúc này đây đạt tới thánh bảng cường giả cấp bậc sau khi mới có thể ly khai ra, thật sự là nhàm chán chết rồi. Tiểu lô ly nâng lên cự phủ đối với Mộ Dung Vũ chính là canh canh lạp nói một đại đoạn. Mộ Dung Vũ nhìn thật sâu tiểu lô ly liếc, hắn càng phát ra hoài nghi tiểu lô ly thân phận. Vậy mà không đến thánh bảng cường giả thì không được đi khai mở ra, nàng phía sau đến cùng có cái gì nha dạng cường giả? Chẳng lẽ là chí tôn? Bất quá, những này nghi hoặc cũng chỉ là tại hắn trong đầu xuất hiện trong nháy mắt, vậy sau, rồi mới liền lói lên tức thì. Những này sau này có cơ hội lại với ngươi giải thích, ta hiện tại có việc gấp cần ly khai, ngươi tự cho ta tại thánh tôn a. Nói chuyện đồng thời, Mộ Dung Vũ một bước bước ra, đúng là đã biến mất ngay tại chỗ, lại lần nữa xuất hiện thời điểm hắn đã xuất hiện ở Hà Đồ Lạc Thư trong. Đại phôi đản, đừng muốn vứt xuống ta. Mộ Dung Vũ thân hình còn không có đứng vững đâu rồi, tiểu lô ly thanh âm liền tại hắn bên tai vang lên. Đồng thời, tiểu lô ly cũng đã xuất hiện tại Mộ Dung Vũ trước mặt. Trước sau chân khác biệt. Ồ! Cái này có long tộc khí tức. Tiểu lô ly tiểu quỳnh mũi có chút nhíu một cái, trên mặt đồng thời lộ ra vẻ kinh ngạc. Lập tức, nàng càng là nói ra một câu để cho Mộ Dung Vũ vẻ mặt hắc tuyến nói chuyện. Ta thích ăn nhất thịt rồng rồi. Cái này thậm chí có long tộc khí tức. Ta lại có thể ăn thịt rồng rồi. Nói chuyện đồng thời, tiểu lô ly thân hình nhoáng một cái, liền biến mất ở tại chỗ. Mộ Dung Vũ trong nội tâm thầm kêu không tốt, phân thân của hắn cũng là long tộc. Đương nhiên, bây giờ đang ở Hà Đồ Lạc Thư cũng không phải phân thân của hắn, mà là ban đầu ở thần giới liền từ long thú biến dị thành chân long tiểu kim long. Lần trước đến phượng tộc vẽ mặt thời điểm, Mộ Dung Vũ phân thân còn theo long tộc đã mang đến rất nhiều các loại thứ tốt. Những vật kia toàn bộ đều bị Mộ Dung Vũ đưa cho tiểu kim long rồi. Một khi tiểu kim long tiêu hóa mất những vật kia, sợ là trực tiếp sẽ gặp đạt tới hỗn độn tổ thánh cấp đừng. Đương nhiên kỳ thật tiểu kim long thực lực đối với Mộ Dung Vũ đã không có cái gì nha tác dụng. Nhưng là Mộ Dung Vũ cũng không muốn buông tha cho hắn. Đồng thời càng thêm không thể bị tiểu lô ly cho ăn hết. Tiểu lô ly, tiểu tử này kim long ngươi không thể động. Mộ Dung Vũ ngăn cản tiểu lô ly, đem tiểu kim long lai lịch đem nói ra một lần. Tiểu lô ly có đôi khi tuy nhiên ngang ngược, nhưng đại đa số thời gian hay vẫn là rất phân rõ phải trái đấy. Tuy nhiên nàng hận không thể ăn tươi tiểu kim long, nhưng đúng là vẫn còn không có động thủ. Bất quá, rất tiểu lô ly liền phát hiện những thứ khác thứ tốt. Bàn tay lớn tại trong hư không tìm tòi một chảo, lập tức bốn thanh thấu phát ra cường hãn khí tức trường kiếm liền ra hiện tại bọn hắn hai cái trước mặt. Tuyệt tiên kiếm, chu tiên kiếm, lục tiên kiếm cùng hãm tiên kiếm. Tứ đại tiên kiếm tề tựu rồi. Mở ngoặc tròn phía trước xuất hiện một cái bất chu tiên kiếm kỳ thật cũng sớm đã xuất hiện đấy, khi đó ốp sen nhớ lầm rồi, thật có lỗi. Đóng ngoặc tròn. Cái này bốn thanh kiếm rất quen thuộc a, giống như ở đâu bái kiến đồng dạng. Nhìn xem bốn thanh tiên kiếm, tiểu lô ly nhíu mày. Mà bắt đầu. Mộ Dung Vũ trong nội tâm khẽ động, hắn biết rõ bốn thanh tiên kiếm nhưng thật ra là từ một thanh kiếm chia lìa ra đấy. Chỉ là, hắn đạt được bốn thanh tiên kiếm cũng đã có một thời gian ngắn rồi, lại thủy chung không cách nào làm cho hai thanh tiên kiếm dung hợp. Hà Đồ suy đoán là bốn thanh tiên kiếm cấp bậc chênh lệch quá lớn nguyên nhân. Thực lực mạnh nhất tiên kiếm đạt đến hỗn độn tổ khí cấp bậc. Mà yếu nhất nhưng lại liền thánh phẩm thánh khí cấp bậc đều không có đạt tới. Mà Hà Đồ mặc dù biết tứ đại tiên kiếm có thể dung hợp trở thành một kiện càng cường đại hơn thánh khí, nhưng lại không biết cụ thể là cái gì nha. Đắc, Hà Đồ cũng không phải vạn năng đấy. Còn nếu là tiểu lô ly biết là cái gì nha mà nói, có lẽ có biện pháp để cho bốn thanh tiên kiếm dung hợp đâu này. Tiểu lô ly, ngươi biết rõ cái này bốn thanh kiếm. Có chút quen thuộc, tựa hồ ở đâu bái kiến. Nếu như ta không có đoán sai mà nói, cái này bốn thanh kiếm có lẽ có thể dung hợp vì một mới là. Hiện tại không thể dung hợp, hẳn là kém cái gì nha đồ đạc. Tiểu lô ly nhíu mày nói xong tựa hồ tại tìm tòi nhớ lại. Cái này bốn thanh kiếm tương đương nguyên vẹn thiếu khuyết cái gì nha. Mộ Dung Vũ nhíu mày chỉ là lặng lặng nhìn tiểu lô ly. Ta đã biết chúng thiếu khuyết linh hồn. Muốn chúng dung hợp làm một thể như vậy nhất định phải tìm được linh hồn của bọn nó. Nếu là không có linh hồn chúng là tuyệt đối không cách nào một lần nữa dung hợp đấy. Mộ Dung Vũ lông mày sâu nhăn, bốn thanh tiên kiếm linh hồn hắn đều chưa từng gặp qua, hơn nữa thánh giới như thế đại, ai biết bốn thanh tiên kiếm linh hồn của bọn nó ở đâu. Thậm chí, cái kia linh hồn có ở đấy không thánh giới còn là một vấn đề. Đại phôi đản, ta đề nghị, nếu như ngươi có thời gian mà nói dễ tìm nhất điểm tìm được linh hồn của bọn nó. Một khi chúng dung hợp. Đây chính là một kiện siêu cấp khủng bố đại sát khí nha. Tiểu lô ly tựa hồ biết rõ cái gì nha đồng dạng, nhìn xem Mộ Dung Vũ cười tủm tỉm nói. Những này sau này nói sau, ngươi cho ta lưu trong Hà Đồ Lạc Thư không được đi ra ngoài, ta muốn đi cứu một người. Hiện tại đã đến nơi muốn đến. Mộ Dung Vũ trầm giọng nói một câu, vậy sau. Rồi mới thân hình nhoáng một cái liền biến mất ở tại chỗ chạy ra khỏi Hà Đồ Lạc Thư. Huyền hoa trên người thế nhưng mà có hắn điểm truyền tống, bởi vậy Mộ Dung Vũ liền trực tiếp truyền tống đến huyền hoa bên người. Ầm ầm. Mộ Dung Vũ mới xuất hiện, một cổ giống như sóng to gió lớn bình thường đáng sợ lực lượng liền từ trên trời giáng xuống. Lực lượng tê thiên liệt địa, hủy thiên diệt địa, vô cùng khủng bố, bao phủ Mộ Dung Vũ hung hăng chấn giết mà hạ. U ô, hỗn độn thiên thể. Tác giả, Kỳ Chứ Hoa Ngư Khứ Lữ Hành. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1691, Áp Ma Chi Tâm. Chương 1691, Áp Ma Chi Tâm. Mộ Dung Vũ lập tức biến sắc. Cố này lực lượng đáng sợ, mặc dù dùng Mộ Dung Vũ thực lực bây giờ cũng sẽ bị xé sách. Oanh! Cùng lúc đó, lại một đạo cuồng bạo vô cùng lực lượng mãnh liệt bạo phát ra. Bất quá, để cho Mộ Dung Vũ hơi chút an tâm chính là, cỗ này đạt tới thánh bảng cấp bậc cường giả lực lượng cũng không phải đuổi giết hướng hắn đấy, mà là nghênh thiên trên xuống, đuổi giết hướng những cái kia chấn giết mà ở dưới lực lượng. Hai phe người tại đối oanh. Nếu là Mộ Dung Vũ không có đoán sai, đạo thứ hai lực lượng hẳn là Huyền Hoa bên này lực lượng. Bất quá, tuy nhiên kinh ngạc cùng Huyền Hoa bên này vậy mà cũng có thánh bảng cường giả. Nhưng là rất rõ ràng, chính là một cái thánh bảng cường giả là căn bản không cách nào ngăn cản những cái kia cuồng bạo công kích đấy. Người này đánh ra lực lượng lập tức đã bị chôn vùi rồi. Mà những cái kia đuổi giết mà ở dưới lực lượng yêu nguyên nhanh chóng chấn giết hết thảy, nát bấy thương không. Mộ Dung Vũ không có tùy tiện ra tay, bốn phía quét mắt một vòng, hắn liền phát hiện phủ cận khắp nơi đều là cấm chí cùng trận pháp. Mà hắn bây giờ đang ở vô số cấm chí cùng trận pháp bên trong. Những này trận pháp hẳn là Huyền Hoa bên này bố trí xuống đấy, ngăn cản hắn công kích của địch nhân. Bất quá, Mộ Dung Vũ hay vẫn là phát hiện những này cấm chí cùng trận pháp đã bị bật nát rất nhiều. Ở bên ngoài cái kia lực lượng đáng sợ oanh kích phía dưới, sợ là không ngăn cản được cả buổi thời gian. Mà Mộ Dung Vũ chung quanh thì là cũng không có nhìn thấy Huyền Hoa bọn người. Bọn hắn có lẽ vẫn còn trận pháp chỗ càng sâu, tuy nhiên Huyền Hoa trên người có Mộ Dung Vũ điểm truyền tống. Nhưng là Mộ Dung Vũ cũng không có trực tiếp xuất hiện tại Huyền Hoa bên người. Nếu là Huyền Hoa đã bị bắt nữa nha. Dạng như vậy, Mộ Dung Vũ tựu là tự động đưa lên đi. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ chỉ ở điểm truyền tống phù cận xuất hiện. Tại điểm truyền tống phủ cận một đoạn trong phạm vi, Mộ Dung Vũ có thể tùy tiện lựa chọn xuất hiện ở đâu. Hai người. Một cách là bạn của Mộ Dung Vũ, huyên đệ Huyền Hoa. Mà một cách khác thì là một cái thần sắc uể oải lão giả. Lúc này, hai người toàn thân quần áo rách dưới trên người càng là lộ ra từng đạo nhìn thấy mà giật mình, sâu đủ thấy xương miệng vết thương. Thậm chí, hai người khí tức trên thân cũng cực kỳ không ổn định, sợ là đã bản thân bị trọng thương rồi. Đặc biệt là lão giả kia, tuy nhiên là thánh bảng cường giả. Nhưng là đã tràn đầy nguy cơ, có thể nghĩ địch nhân của bọn hắn là nhiều sao cường đại, bọn hắn hiện tại chỉ có thể dựa vào những này trận pháp đến chống cự, đã vô lực chạy trốn. Nếu là Mộ Dung Vũ không có xuất hiện mà nói, Huyền Hoa cùng cái kia thánh bảng cường giả hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ đột nhiên xuất hiện, Huyền Hoa cùng cái kia thánh bảng cường giả cũng đều là sững sờ. Đón lấy hai người liền lộ ra hoàn toàn bất đồng phản ứng. Huyền Hoa là vẻ mặt kinh hỉ, mà lão giả kia thì là đằng đằng sát khí một trường muốn đập tới. Lão tổ, hắn là ta huynh đệ. Huyền Hoa chấn động, vội vàng giải thích lên. Nghe vậy, cái kia thánh bảng cường giả mới dừng tay không có công kích. Huyền Hoa thì là đã chạy ra đón chào. Kinh hỉ đồng thời, hắn lại có chút lo lắng. Mộ Dung Vũ, không thể tưởng được ngươi thật sự đến rồi. Hiện ở loại tình huống này ngươi cũng thấy đấy, ta thực hối hận hướng ngươi cầu cứu. H.T.T.B. Trai em cu a tu. Nem xuyệt trái Mộ Dung Vũ lắc đầu, vỗ vỗ Huyền Hoa bả vai. Đừng quên ta là cái gì nha người, cứu ngươi dư xài rồi. Chỉ có điều các ngươi đây là làm cái gì nha ý tứ. Nếu như ta không có đoán sai mà nói, bên ngoài những người kia cũng có thể đều là các ngươi ác ma tộc người a. Ác ma tộc mọi người trời sinh màu đen cánh chim, thực lực càng cường cánh chim càng nhiều. Hơn nữa bọn hắn phát ra khí tức cũng là độc nhất vô nhị. Mộ Dung Vũ rút sạch, bớt thời giờ nhìn một chút, phát hiện bên ngoài toàn bộ đều là ác ma tộc tộc nhân. Trong đó càng có mười mấy thánh bảng cường giả. Ác ma tộc tại thánh tộc địa vị cùng phượng tộc không sai biệt lắm, cũng là đỉnh phong chủng tộc một trong. Phượng tộc đều có mười mấy cái thánh bảng cường giả, ác ma tộc thánh bảng cường giả tuyệt đối sẽ không thiếu. Một lời khó nói hết a. Huyền Hoa trên mặt hiện lên một vòng cừu hận chi sắc. Nhìn về phía bên ngoài, ánh mắt của mọi người càng là tràn đầy đáng sợ sát cơ. Ra, ta cho ngươi dẫn kiến một chút, đây là ta Huyền gia lão tổ. Đây là huynh đệ của ta Mộ Dung Vũ. Huyền Hoa không sao vậy muốn nói, chỉ là đem Mộ Dung Vũ giới thiệu cho Huyền gia chính là cái kia lão tổ. Huyền gia lão tổ ngược lại là rất dễ thân cận. Hoặc là biết rõ Mộ Dung Vũ đồng dạng là thánh bảng cường giả nguyên nhân a. Này đây cùng thế hệ ánh mắt nhìn đãi Mộ Dung Vũ đấy. Hắn cũng không dám cậy già lên mặt, nếu thật đem Mộ Dung Vũ xem thành Huyền Hoa huynh để mà sĩ diện mà nói, sợ là trực tiếp đã bị Mộ Dung Vũ cho chấn giết chết. Hắn từ trên người Mộ Dung Vũ cảm thấy cực kỳ khủng bố cảm giác. Biết rõ Mộ Dung Vũ thực lực khẳng định cường đại hơn hắn. Bất quá, thánh bảng cường giả cũng có được chính hắn kiêu ngạo, huống chi Mộ Dung Vũ là hắn sau bối huynh đệ. Muốn hắn nịnh bợ đó là không có khả năng. Bởi vậy, Huyền gia lão tổ đem Mộ Dung Vũ giao cho Huyền Hoa, mà hắn thì là đi chữa thương đi. Chúng ta Huyền gia bị bọn hắn nhổ tận gốc rồi. Nếu không là lão tổ kịp thời gấp trở về, ta sợ là cũng đã bị bọn hắn cho giết chết. Trầm mặc một hồi, Huyền Hoa mới đằng đằng sát khí, oán hận vô cùng nói. Mộ Dung Vũ lập tức lắp bắp kinh hãi. Nhưng hắn là biết rõ Huyền gia tại ác ma tộc địa vị đấy. Tuy nhiên không phải ác ma tộc nổi đỉnh phong nhất chủng tộc, nhưng là Huyền gia thực lực coi như là cường đại. Trong vòng một đêm đem Huyền gia nhổ tận gốc. Sợ không phải một cái đỉnh phong chủng tộc động thủ nguyên nhân. Tại sao? Mộ Dung Vũ sắc mặt âm trầm, ngữ khí đè nén không được có chút phẫn nộ. Nếu là Huyền gia là cái loại này cùng hung cực ác người bị tiêu diệt, Mộ Dung Vũ tự nhiên sẽ không phẫn nộ. Nhưng là theo hắn đang biết, Huyền gia chính là một cái bình thường gia tộc mà thôi. Tại Huyền Hoa phụ thân thống trị phía dưới tuy nhiên thực lực còn có thể, nhưng tuyệt đối không phải cái loại này ác thế lực. Ác ma chi tâm. Huyền Hoa có chút nghiến răng nghiến lợi đấy. Mộ Dung Vũ lần nữa giật mình. Nhưng hắn là biết rõ ác ma chi tâm đấy cùng băng tuyết chi tâm không sai biệt lắm. Bất quá băng tuyết chi tâm chỉ là có điều khiển băng tuyết năng lực. Nhưng là ác ma chi tâm càng cường đại hơn. Một khi dung hợp ác ma chi tâm, như vậy người này ác ma huyết mạch sẽ gặp trở nên mạnh nhất. Tư chất càng thêm nghịch thiên, thực lực càng cường đại hơn. Thậm chí còn có thể thành tựu chí tôn. Chính yếu nhất chính là, hết thảy ác ma tộc mọi người phải xem dung hợp ác ma chi tâm con người làm gia chủ. Nói cách khác, dung hợp ác ma chi tâm chính là toàn bộ ác ma tộc thánh chủ thống nhất ác ma tộc. Ác ma tộc cùng phượng tộc không giống với, phượng tộc cũng không có những thứ khác cái gì nha thế lực. Mà là cùng nhân tộc đồng dạng trong tộc phân liệt ra vô số thế lực. Những thế lực này từng người cắt cứ, bởi vậy làm cho ác ma tộc không cách nào thống nhất. Nếu như Huyền Hoa đã nhận được ác ma chi tâm tự nhiên sẽ khiến cho người khác ngấp nghé. Gần kề chỉ là có thể thành tựu chí tôn điểm này liền có thể để cho vô số người điên cuồng rồi. Huống chi, những cái kia làm đã quen đại lão người. Há lại sẽ thần phục với Huyền Hoa cái này vô danh tiểu bối. Ta trước một thời gian ngắn trong lúc vô tình đã nhận được ác ma chi tâm, không biết sao vậy tựu tiết lộ ra ngoài rồi. Ác ma tộc thập đại gia tộc toàn lực xuất động. Bởi vậy, chúng ta Huyền gia tựu vì vậy mà hủy diệt. Huyền Hoa hai mắt lóe ra đáng sợ sát cơ. Mộ Dung Vũ ngược lại hít một hơi khí lạnh. Hắn hay vẫn là đánh giá thấp ác ma chi tâm đối với người bên ngoài lực hấp dẫn rồi. Cần biết, ác ma tộc thập đại gia tộc tại ác ma tộc địa vị tựu tương đương với vô gian đạo đẳng cấp thập đại thánh địa tại nhân tộc đồng dạng. Như vậy cử đầu đồng thời đồng thủ, Huyền Hoa còn có thể sống đến bây giờ, ngược lại thật sự là kỳ tích rồi. Hiện tại ngươi có tính toán gì không? Mộ Dung Vũ nhìn xem Huyền Hoa trầm giọng nói ra. Huyền Hoa không nói gì, trầm ngâm thật lâu sau khi hắn mới nhìn lấy Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ, ngươi bây giờ có thể không cứu ra hai người chúng ta. Mộ Dung Vũ khẳng định gật đầu, những này hoàn toàn không là vấn đề. Chỉ cần đem hai người bọn họ thu vào Hà Đồ Lạc Thư ở bên trong, bọn hắn liền có thể ly khai cái này rồi. Trên thực tế, dùng Mộ Dung Vũ thực lực, hắn đại khái có thể đại phát thần uy trực tiếp đem bên ngoài ác ma tộc cường giả cho tàn sát không còn. Vốn ta cũng không có thống nhất ác ma tộc tâm tư, càng thêm không muốn trở thành vì ác ma tộc thánh chủ. Nhưng là hiện tại ta cải biến chủ ý. Ta muốn dung hợp ác ma chi tâm, ta muốn thành tựu chí tôn. Ta muốn thập đại gia tộc toàn bộ đều chết. Huyền Hoa nói xong, mắt lóe ra đáng sợ sát cơ cùng trùng thiên hận ý. Tốt! Huyền để ủng hộ ngươi, ta nhất định sẽ giúp ngươi trong thời gian ngắn nhất đột phá đến thánh bảng cường giả. Vậy sau, rồi mới thống nhất ác ma tộc. Mộ Dung Vũ vỗ vỗ Huyền Hoa bả vai trịnh trọng nói ra. Trợ giúp Huyền Hoa báo thù là Mộ Dung Vũ vốn tự ứng việc. Hơn nữa Huyền Hoa nếu thống nhất ác ma tộc đối với Mộ Dung Vũ cũng có chỗ tốt. Dù sao, Mộ Dung Vũ cũng muốn thống nhất nhân tộc rồi. Nhưng là dùng hắn thực lực bây giờ, hay vẫn là không đủ. Nếu là có Huyền Hoa trợ giúp, Mộ Dung Vũ thống nhất nhân tộc hy vọng tựu lớn hơn rất nhiều. Những này nanh vuốt, ta hận không thể giết bọn chúng đi. Huyền Hoa nhìn xem bên ngoài đang tại điên cuồng công kích tới thập đại gia tộc người, trên mặt lộ vẻ vô cùng hận ý. Tựu là những người này đem Huyền gia cho nhổ tận gốc rồi. Tuy nhiên đầu sỏ gây nên là bọn hắn phía sau người, nhưng bọn hắn nhưng lại người chấp hành. Ngươi muốn giết bọn chúng đi. Mộ Dung Vũ trên mặt lộ ra một vòng dáng tươi cười, chỉ là rất lạnh rất lạnh. Huyền Hoa gật gật đầu, nhưng là hắn rất tựu kịp phản ứng. Muốn ngăn cản Mộ Dung Vũ thời điểm, Mộ Dung Vũ nhưng lại đã biến mất ngay tại chỗ, hướng phía bên ngoài tựu bay vút mà đi. Ha ha, cuối cùng có thể đồng thủ sao? Những này ác ma tựu giao cho ta. Ngay tại Mộ Dung Vũ cho đến ra tay trấn áp những ác ma tộc đó cường giả thời điểm, tiểu lô ly cái kia hung hăng càn quấy thanh âm liền truyền ra. Đồng thời, tiểu lô ly đã xuất hiện ở ác ma tộc những cái kia cường giả phía trước cách đó không xa. Nhìn xem khiêng cự phủ tiểu lô ly, những ác ma tộc đó cường giả không khỏi mặt tối sầm. Cái này tạo hình thật sự là quá mức quái dị. Hơn nữa bọn hắn đều không thích tiểu lô ly cái kia hung hăng càn quấy cuồng vọng ngữ khí. Tiểu thí hài, một bên đi chơi. Một cái không phải thánh bảng cường giả ác ma nhìn không được khiển trách một tiếng. Ngươi là người thứ nhất. Tiểu lô ly sắc mặt phát lạnh, nàng ghét nhất chính là người khác nói nàng là tiểu thí hài rồi. Đang nói chuyện đồng thời, nàng đã một búa hung hăng phách chạm mà xuống. Phúc phúc. Hắn đối diện chính là cái kia cẩu giai hỗn độn tổ thánh, thậm chí những cái kia thánh bảng cấp ác ma khác cũng còn không có kịp phản ứng. Cái kia hỗn độn tổ thánh cũng đã bị tiểu lô ly một búa bổ trở thành hai nửa, linh hồn đều không thể may mắn thoát khỏi. Thật sự là quá rồi. Đợi đến những thánh bảng đó cường giả kịp phản ứng sau khi cái kia hỗn độn tổ thánh đã chết không thể chết lại rồi. Đáng chết, ngươi dám giết người của chúng ta. Cho ta chết đi. Một cái thánh bảng cường giả quát lên một tiếng lớn, thò ra bàn tay lớn, nhô lên cao chụp vào tiểu lô ly cho đến đem tiểu lô ly ôm đồm bảo. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1692. Bạo lực tiểu lô ly. Chương 1692. Bạo lực tiểu lô ly. Tựu ngươi còn chưa đủ tư cách. Nhìn xem ác ma tộc thánh bảng cường giả cường thí chộp tới bàn tay lớn, tiểu lô ly trên mặt lộ ra một vòng vẻ khinh thường. Thậm chí Nàng động liên tục một chút đều không có, trực tiếp tự bỏ qua này cái công kích tới thánh bảng cường giả. Dùng Mộ Dung Vũ ánh mắt nhìn đi qua, tiểu lô ly thực lực hoàn toàn chính xác so cái kia ác ma tộc cường giả muốn mạnh hơn nhiều lắm. Huống chi tiểu lô ly trong tay còn có một bả để cho Mộ Dung Vũ nắm lấy không thấu cường đại thánh khí. Loại tổ hợp này tiểu lô ly một người cũng đủ để quét ngang ở đây hơn 10 cái thánh bảng cường giả. Đây tuyệt đối không phải nói khoác. Đương nhiên, đây là hạn chế Mộ Dung Vũ có thể nhìn ra bọn hắn thực lực mạnh yếu trên cơ sở. Chỉ có một mình hắn có thể chứng kiến, mà ác ma tộc những thánh bảng đó cường giả nhưng lại nhìn không tới a. Bởi vậy, khi nhìn thấy tiểu lô ly trực tiếp không để ý đến chính mình, cái kia thánh bảng cường giả lập tức giận tím mặt. Lúc này tự áp hướng gan bên cạnh sinh càng tăng kinh khủng lực lượng tụ tập tại bàn tay lớn phía trên, muốn một tay lấy tiểu lô ly cho bóp vỡ. Vù! Điện quang thạch hỏa tầm đó, thánh bảng cường giả bàn tay lớn cũng đã hung hăng giữ lại, lập tức muốn khấu trừ giết tại tiểu lô ly trên đầu rồi. Nhưng vào lúc này tiểu lô ly động. Nghiêm khắc mà nói là tiểu lô ly trong tay cự phủ động. Hai, một tiếng, cái kia so hai cái tiểu lô ly còn muốn cao cự phủ tại trong hư không huyễn hóa ra một đạo ảo ảnh, chém nát ức vạn thời không, đối với công giết mà đến thánh bảng cường giả liền trực tiếp đứng cả xuống dưới. Nhưng nghe, phúc phúc, một tiếng, cái kia thánh bảng cường giả liền bị cự phủ theo trên hướng xuống trực tiếp chém thành hai nửa. Thậm chí, liền hắn chụp vào tiểu lô ly tay đều bị từ đó phách chạm đã trở thành hai đoạn rồi. Một cái thánh bảng cường giả như vậy vẫn lạc. Cái này. Thấy như vậy một màn tất cả mọi người kinh hãi. Cố nhiên, những này đuổi giết huyền hoa thánh bảng cường giả chính là thập đại gia tộc thực lực kém cỏi nhất thánh bảng cường giả. Nhưng thực lực lại chênh lệch, bọn hắn cũng là thánh bảng cường giả a. Tựu như thế bị người một búa đánh chết rồi hả? Thậm chí liền phản ứng thời gian đều không có. Đây hết thảy phát sinh thật sự là quá dường dị, quá đột nhiên. Trong khoảng thời gian ngắn, ngoại trừ Mộ Dung Vũ cùng tiểu lô ly bên ngoài, những người khác cũng còn không có kịp phản ứng. Mà người khởi xướng tiểu lô ly lúc này lại là mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn, thấy Mộ Dung Vũ tương đương im lặng. Cái này bạo lực tiểu lô ly tựa hồ rất ra thích đánh nhau, sát nhân cũng không chút nào nương tay. Thậm chí, giết càng nhiều người, nàng càng là hưng phấn. Cái này không, nàng mới giết chết một cái thánh bảng cường giả. Tại mọi người còn không có kịp phản ứng trước kia, nàng lại tiến lên trước một bước, xẹp qua một đoạn hư không, trong tay cự phủ lại lần nữa đã tập trung vào một cái thánh bảng cường giả liền phách chạm mà xuống. Phúc phúc, một tiếng, cái kia thánh bảng thậm chí ngay cả mình sao vậy cái chết cũng không biết cũng đã vấn lạc. Lúc này thời điểm còn lại mấy cái thánh bảng cường giả cuối cùng kịp phản ứng. Không hẹn mà cùng nổi giận gầm lên một tiếng, nguyên một đám lập tức bộc phát ra mạnh nhất công kích trực tiếp sụp đổ thẳng hướng tiểu lô ly. Tiểu lô ly không có bất kỳ e ngại. Trái lại trên mặt nàng càng là lóe ra thần sắc hưng phấn. Chỉ thấy nàng thân hình lập lòe, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể lại như là giống như cá bơi tại trong hư không tả hữu lập lòe. Những cái kia sụp đổ giết mà đến lực lượng đúng là hiểm lại càng hiểm theo nàng bên cạnh gặp thoáng qua. Nàng tựu như thế tránh khỏi những công kích kia. Nhìn xem tiểu lô ly thân pháp, Mộ Dung Vũ trong nội tâm có chút hiểu được. Lúc này, hắn cũng không có ra tay, chỉ là hai tay ôm ngực đứng trên không trung đối xử lạnh nhạt nhìn xem tiểu lô ly bọn hắn. Không phải Mộ Dung Vũ không muốn trợ giúp tiểu lô ly, mà là tiểu lô ly tự mình một người đầy đủ ứng phó những người này rồi. Quả nhiên, tiểu lô ly né tránh những người kia công kích sau khi, liền đột nhiên xuất hiện tại một cái ác ma tộc thánh bảng cường giả phụ cận. Trong tay cử phủ cũng không có cái gì nha chiêu thức tựu như thế trực tiếp bổ chém xuống. Mà bị công kích cái kia ác ma tộc thánh bảng cường giả khẽ giật mình, đón lấy liền bị phách chạm đã trở thành hai đoạn, cái chết không thể chết lại rồi. Coi chừng, nàng cự phủ có cổ quái. Hẳn là có thể ảnh hưởng tâm thần hoặc là linh hồn thánh khí. Ác ma tộc một cái thánh bảng cường giả cuối cùng kịp phản ứng, mở miệng nhắc nhở những người khác. Những này ngu ngốc, hiện tại mới phát hiện cự phủ khác thường. Cách đó không xa, Mộ Dung Vũ trong nội tâm cười nhạo một tiếng. Nhưng hắn là đã sớm biết rõ tiểu lô ly cự phủ có ảnh hưởng tâm thần, linh hồn dù gì năng lực đấy. Một khi những người kia tâm thần cùng linh hồn bị ảnh hưởng như vậy tựu đợi đến chém giết a. Ác ma tộc những này thánh bảng cường giả tại thánh bảng bài danh cơ hồ đều là kế cuối tồn tại. Mà tiểu lô ly bài danh tuy nhiên không bằng Mộ Dung Vũ, nhưng là xem như tương đối cao được rồi. Hơn nữa trên tay nàng dùng gì cự phủ. Mặc dù những thánh bảng đó cường giả biết rõ tiểu lô ly trong tay cự phủ dùng gì, nhưng vẫn là chạy không thoát bị chém giết vận mệnh. Bởi vì tiểu lô ly tốc độ thật sự là quá rồi. Hơn nữa, tại trong hư không xuyên thẳng qua thân hình nắm lấy bất định. Tại ác ma tộc mọi người ánh mắt khiếp sợ ở bên trong tiểu lô ly cơ hồ là một búa một cái, tại ngắn ngủn mấy hơi thở nội tựu chém giết 6-7 thánh bảng cường giả. Mà một cái còn có chống cự chi lực, bất quá cũng lần lượt không được tiểu lô ly ba búa đã bị chém giết. Trốn! Nhìn thấy bạo lực tiểu lô ly như thế hung mãnh, ác ma tộc những thánh bảng đó các cường giả cũng sớm đã trái tim băng giá rồi. Nguyên một đám liếc nhau một cái, vậy sau, rồi mới không hẹn mà cùng triển khai thân hình hướng phía bốn phương tám hướng liền nhanh chóng bỏ trốn đi ra ngoài. Đến nỗi những thánh bảng đó cường giả phía dưới ác ma tộc cường giả, thì là cũng sớm đã trốn không thấy rồi. Cách đó trốn. Tiểu lô ly khẽ kêu một tiếng, đã tập trung vào một cái thánh bảng cường giả tựu truy sát đi lên. Mà lúc này đây, Mộ Dung Vũ cùng Huyền gia chính là cái kia lão tổ cũng xuất thủ. Huyền gia lão tổ thương thế còn chưa lành, ngăn cản một cái ác ma tộc thánh bảng cường giả tựu đại chiến lên. Tới với Mộ Dung Vũ, thực lực của hắn so tiểu lô ly càng cường đại hơn. Ra tay đối phó những này thánh bảng bài danh kế cuối tồn tại, giống như là đại nhân khi dễ tiểu hài tử đồng dạng trực tiếp mà nhanh chóng đã bị đa trấn áp. Vừa ra tay, ba cái thánh bảng cường giả đã bị trấn áp, giống như lật tay giống như dễ dàng. Đồng thời, tại Mộ Dung Vũ đã trấn áp ba người này sau khi tiểu lô ly cũng đã đem nàng đối thủ kia cho chém giết. Tiểu lô ly dương dương đắc ý đi trở về. Chỉ là đem làm nàng nhìn thấy bị Mộ Dung Vũ đã trấn áp cái kia ba cái thánh bảng cường giả thời điểm, nàng tựu vẻ mặt khó chịu chi sắc. Đại phôi đản, ngươi sao vậy có thể như thế khi dễ ta? Mộ Dung Vũ lập tức buồn bực, hắn sao vậy tựu khi dễ tiểu lô ly rồi hả? Hắn cái gì nha đều chưa nói, cái gì nha đều không có làm a. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ vẻ mặt khó hiểu bộ dạng, tiểu lô ly dùng ngón tay chỉ hắn dưới chân cái kia ba cái thánh bảng cường giả. Vậy sau, rồi mới cong lên miệng. Mộ Dung Vũ hay vẫn là khó hiểu. Tiểu lô ly khó chịu quệt mồm. Ta mới giết một cái, ngươi tựu đã trấn áp ba cái. Ngươi cái này còn không phải khi dễ ta sao? Mộ Dung Vũ vẻ mặt hắc tuyến, hắn đã bị tiểu lô ly cho đánh bại. Thế là, hắn liền chỉ bên cạnh cách đó không xa Huyền gia lão tổ chiến đấu. Cái kia còn có một, ngươi đi ốp a. Huyền gia lão tổ thực lực cũng không tệ lắm, bằng không thì tựu không cách nào tại hơn 10 cái thánh bảng cường giả đuổi giết phía dưới trốn tánh mạng rồi. Bất quá dù sao cũng là thân bị trọng thương, lúc này bị đối thủ của hắn áp chế tại hạ phong. Bất quá, hắn cũng cắn răng chết khiêng. Đối thủ của hắn mấy lần muốn thoát đi, nhưng cũng đều bị hắn gắt gao cuốn lấy mà không cách nào đào thoát. Tiểu lô ly nhìn lướt qua, vậy sau, rồi mới hung hăng liếc Mộ Dung Vũ liếc, liền vọt tới. Phúc phúc! Không chần chờ chút nào đấy, cái kia thánh bảng cường giả đã bị tiểu lô ly cho một búa cho đánh chết rồi. Cái này để cho Huyền gia lão tổ tương đương im lặng. Người ở bên ngoài thoạt nhìn tiểu lô ly căn bản không uổng phí khí lực liền giết mất những này thánh bảng cường giả. Nhưng là hắn mới vừa cùng đối thủ này chiến đấu, mặc dù hắn khó khăn cũng mới miễn cưỡng cuốn lấy đối phương mà thôi. Nhưng lại là bị tiểu lô ly một búa cho đánh chết rồi. Hơn nữa, Huyền gia lão tổ quay đầu liếc nhìn Mộ Dung Vũ một cái, hắn biết rõ Mộ Dung Vũ thực lực so tiểu lô ly còn muốn khủng bố. Mà may mắn người này là Huyền Hoa huynh đệ. Nếu không bọn hắn hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bất quá Huyền Hoa có hắn bảo hộ, tin tưởng ác ma tộc những cái kia cường giả rốt cuộc không cách nào không biết làm sao hắn rồi. Một khi đợi đến lúc Huyền Hoa thành công dung hợp ác ma chi tâm, đến lúc đó Huyền Hoa sẽ gặp quân lâm ác ma tộc, thống nhất ác ma tộc. Đến lúc đó, cái gì nha thập đại gia tộc ở trong đều bị bọn hắn san bằng. Cảm ơn. Huyền gia lão tổ chưa nói cái gì nha, chỉ là chân thành cảm tạ một chút Mộ Dung Vũ cùng tiểu lô ly. Nếu là không có Mộ Dung Vũ, hai người bọn họ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ngược lại là Huyền Hoa chưa nói cái gì nha, bởi vì hắn quen thuộc Mộ Dung Vũ tính cách. Hơn nữa, dùng bọn hắn quan hệ của hai người, hắn cũng không cần nói ra. Cảm tạ, không chỉ là nói có thể đấy. Muốn dùng thực tế hành động đến biểu hiện. Đi thôi. Đem Huyền Hoa bọn người thu vào Hà Đồ Lạc Thư sau khi, Mộ Dung Vũ liền muốn truyền tống ly khai. Chỉ là, tại trước khi đi sắp, hắn đột nhiên nhìn thoáng qua những thánh bảng đó cường giả thi thể. Những người này linh hồn tuy nhiên bị diệt sát rồi. Nhưng vẫn là có tàn hồn đấy, bọn hắn đều là thánh bảng cường giả, linh hồn thập phần cường đại. Thế là, căn cứ không lãng phí nguyên tắc, Mộ Dung Vũ hay vẫn là đưa bọn chúng tàn hồn toàn bộ cho cắn nuốt. Mặc dù không có cái gì nha đại tác dụng, nhưng là cũng làm cho linh hồn của hắn tăng lên như vậy một tia. Những này thánh cách cũng có thể đã sớm một đám thánh bảng cường giả, không được lãng phí. Cắn nuốt bọn hắn tàn hồn sau khi, Mộ Dung Vũ hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, đưa bọn chúng thánh cách cũng cho lấy đi rồi. Chỉ cần đã luyện hóa được thánh cách, như vậy liền có thể trở thành thánh bảng cường giả. Nhưng là, muốn luyện hóa những này so bản thân còn cường đại hơn thánh cách, độ khó không phải lớn kiểu bình thường, hơn nữa còn có thể trực tiếp đã bị những này thánh cách cho no bể bụng. Trừ phi có cường giả ra tay trấn áp. Bất quá, Mộ Dung Vũ thực lực vậy là đủ rồi, có hắn trấn áp trợ giúp mà nói, không chuẩn thánh tông lại sẽ thêm ra mười mấy thánh bảng cường giả. Nếu như Mộ Dung Vũ nhiều đánh chết mấy tôn thánh bảng cường giả mà nói thánh tông thánh bảng cường giả sẽ nhiều hết mức rồi. Thánh tông quân lâm nhân tộc quân lâm thánh giới ở trong tầm tay rồi. Bất quá trước đây, Mộ Dung Vũ cần trợ giúp Huyền Hoa dung hợp ác ma chi tâm. Trên thực tế, ác ma chi tâm đã thừa nhận Huyền Hoa rồi, nếu không Huyền Hoa cũng sớm đã buông tha cho nó. Hiện tại, Huyền Hoa chênh lệch đúng là đầy đủ thời gian đến cùng ác ma chi tâm dung hợp. Hoàn toàn Mộ Dung Vũ không. Nhất thiếu chính là thời gian. Thời gian gia tốc. Chỉ là như vậy tử cần tiêu hao lớn lượng hỗn độn thánh mạch mà thôi, bất quá vẫn còn Mộ Dung Vũ thừa nhận trong phạm vi. Bởi vậy, hắn trở lại Thánh Tông sau khi, liền lập tức trợ giúp Huyền Hoa bế quan. Ô ô!